Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong chuyên mục Đọc Truyện Ma Đêm Khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng gặp lại Lương Duy. Lương Duy là cây viết với bộ truyện series Thầy Tam Thị Tứ đang được rất nhiều quý khán thính giả yêu mến và luôn nhắn tin hỏi Thi rằng khi nào thì mình sẽ phát tập truyện này. Thì trong tháng 9 này sẽ có lịch phát sóng của Thầy Tam và Thầy Tứ. Quý vị và các bạn nào mà chúng ta yêu thích series truyện Thầy Tam và Thầy Tứ thì chúng ta chờ lịch phát sóng những ngày tiếp theo để chúng ta nghe nhé. Còn ngày hôm nay Lương Duy sẽ trở lại nhưng mà với một câu chuyện không phải là series Thầy Tam và Thầy Tứ. Câu chuyện của ngày hôm nay có tựa đề Cây đa có quỷ ở làng Diêu Xá. Quý khán thính giả yêu thích Lương Duy thì hãy ủng hộ cho anh ấy bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân của Lương Duy nha. Đường liên kết của tác giả thì có để trong phần mô tả video. Và ngay bây giờ thì không để cho tất cả quý vị chờ lâu nữa, chúng ta cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Làng Dư Xá nằm trải dài trên bờ đê con sông Hồng như dải lụa với những bãi mía nương dâu xanh mướt. Ở đầu đó có từng đôi trai gái hẹn hò tình tứ với nhau, tạo nên bức tranh làng quê đầy thơ mộng. Vào thời điểm này, tức là năm 1999, làng Dư Xá vẫn là một làng quê sống chủ yếu dựa vào cây lúa, cây ngô, cây dâu và cây mía, nên cuộc sống ở đây còn khó khăn lắm. Thế nhưng người làng quê bao năm vẫn vậy, họ sống với nhau bằng cái tình, nên dù có khó khăn thế nào thì họ vẫn giàu, đó là tình cảm. Ở giữa ngôi làng Dư Xá có cây đa cổ thụ, cái vòng của nó cũng phải hơn chục người ôm. Những cụ cao niên ở trong đây nói rằng cây đa này đã có từ rất lâu đời rồi, từ khi các cụ còn để chõm chăn trâu cắt cỏ. Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, nhưng cây đa vẫn đứng sừng sững ở đó như là một nhân chứng, nên đối với người dân làng Dư Xá, cây đa có ý nghĩa vô cùng lớn về mặt tinh thần. Đặc biệt nhiều nơi họ không gọi tên làng Dư Xá mà họ còn gọi luôn là làng cây đa. Dưới cây đa có một cái miếu nhỏ, nghe đâu là thờ một cô gái chết trẻ năm xưa bị người tình phụ, nên cô đã treo cổ ở nơi đây. Mọi người kể rằng đó là người con gái đẹp người đẹp nết, biết bao nhiêu người đàn ông trong làng theo đuổi, nhưng cô chỉ yêu một chàng thư sinh có gia cảnh bần hàn. Hai người đã thề non hẹn biển, thế nhưng khi lên phố, chàng thư sinh kia đã quên những lời hẹn đó để cưới một cô gái con nhà quan. Còn cô gái đã trót mang trong mình cốt nhục của chàng thì không còn chỗ bấu víu, hơn nữa lại quá xấu hổ khi mang tiếng chữa hoang, nên đã chọn kết liễu cuộc đời mình bằng dải lụa trắng treo lên cành của cây đa. Mọi người nói rằng khi phát hiện ra xác của cô gái, bọn họ thấy cây đa nhỏ xuống đầy nước màu đỏ chót như là máu, và kháo nhau rằng đó là nước mắt của cây đa dành cho người con gái xấu số. Chẳng biết câu chuyện đó có thật hay không, nhưng cái miếu con đã xuất hiện từ sau khi chôn cất cô gái ấy xong. Điều đặc biệt là chàng trai kia, sau khi lấy được con gái con nhà giàu, tưởng rằng hạnh phúc, giàu sang, nhưng không phải thế. Chỉ một thời gian sau, chàng trai ấy bị nhà gái hắt hủi và đánh trọng thương đến thân tàn ma dại vì dám tòm tem với người hầu trong nhà ấy. Cũng có lẽ vì biết mình sắp chết và ân hận với những gì mình đã gây ra cho cô người yêu cũ, nên chàng trai đã đến tận miếu nơi cô gái tự tử, rồi lấy dao đâm vào trái tim mình để kết thúc cuộc đời một kẻ phụ tình. Người ta đồn rằng miếu thiêng lắm, nhất là những cô gái yếu đuối hay bị phụ tình ra đấy cúng khấn thì y như rằng người phụ tình sẽ gặp quả báo ngay. Thế nên con gái làng Dư Xá hay có câu nói với người yêu là: anh mà phụ em thì em sẽ ra miếu Cây Đa để nhờ cô trừng trị. Thằng Đồn, con nhà ông Địch bà đoán, vốn là một thằng vô công rỗi nghề, tham ăn lười làm. Sở trường của nó là chém gió bốc phét và hay đi ăn chực, nên người dân làng Dư Xá cứ nhìn thấy mặt nó là y như rằng phải né tránh. Chính vì lẽ đó nên đến giờ phút này đã gần 30 tuổi rồi, nhưng thằng Đồn chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai và đang ế vợ. Bà đoán thấy thằng con lêu lỏng suốt ngày thì bà than: "Mẹ bố tiền sư, con nhà người ta bằng tuổi mày thì đã có vợ có con cả rồi. Nhiều thằng nó còn xây được cả nhà. Đấy mày xem, mày đã được cái nước mẹ gì chưa? Đàn ông con trai cái kiểu gì mà hết ăn lại nằm. Nhiều đứa trong làng nó đồn á là mày bị cục tay cục chân đấy con à." Thằng Đồn nghe thấy thế, nó sừng cồ lên: "Bù nói xem, đứa nào chơi con cục chân cục tay? Để con ra nhà nó hả, con cho nó một trận. Con nói cho bù biết, con á là một nhân tài đang chờ thời. Bây giờ mới chưa có 30 mà đã dục lấy vợ. Có vợ vào rồi á thì như thằng Hiển con lão Hiện ấy, bị vợ đánh cho nhục, cứ như là con mít ấy." Bà đoán thuộc cái dạng lắm mồm nên bà còn hay mắng con. Thế nhưng trái với bà, ông Địch thì gần như cả ngày chẳng nói lấy một lời, mặc cho thằng Đồn thích làm gì làm. Vậy nên nó được thể kể cho sự đời. Nhưng hôm nay bà đoán nói nó nhiều quá, nhất là bảo nó vô công rỗi nghề, lại dính vào cái đội tuyển đi bắt trộm gà do thằng Hoáng Nghiện cầm đầu. Nó nghe thế thì bực mình lắm, cãi nhau với mẹ. Nhưng nếu so về cái tài mồm năm miệng 10 thì nó còn kém xa bà đoán. Cho nên nó không thèm ăn cơm trưa mà lang thang đi ra ngoài xem có chỗ nào ăn chực, ăn chờ hay không, để xà vào kiếm chén rượu, miếng cơm. Thế nhưng đám bợm nhậu ấy cứ nhìn thấy thằng Đồn là tránh như tránh tà, tuyệt nhiên không có mời gọi gì. Đến nơi thì đuổi khéo, khiến nó đi mãi chẳng được miếng gì vào bụng. Cuối cùng chẳng còn chỗ nào để đi, nó đành ra gốc đa để nằm nghỉ trưa. Nó cũng biết điều, không dám ngủ sổ sàn cạnh miếu mà nằm hẳn ra phía sau cây đa, không tiếp giáp với miếu. Quan điểm của nó, cứ khi nào đói thì ngủ sẽ đỡ đói. Nên vừa đặt lưng xuống là nó nhắm mắt và cho mình về một thế giới không suy tư. Ấy vậy mà nó chưa kịp dỗ mình vào giấc ngủ thì nghe thấy tiếng khóc thúc thích kèm với giọng nói có phần oán thán của một người con gái. Nó nghĩ trong bụng hay là ma. Ngôi miếu này vốn có nhiều lời đồn kỳ bí. Thế nhưng nó nhanh chóng gạt cái ý nghĩ ấy đi, vì nó ngủ ở đây nhiều lần rồi, đâu có gặp sự lạ nào đâu. Trong lòng nó dấy lên sự tò mò và bắt đầu mở mắt ra, thì thấy trời vẫn trong xanh, những tán đa xào xạc đưa theo gió. Mũi thì ngửi thấy mùi lúa đương thì chuẩn bị chín. Cái cảm giác rõ mồn một như thế thì dứt khoát không phải mơ rồi. Thằng Đồn lại tự nhéo mình một cái, nó suýt kêu lên vì đau. Quả thật là mọi việc đang diễn ra bình thường. Tiếng khóc và giọng nói ấy vẫn cứ văng vẳng bên tai của thằng Đồn. Nó đánh bạo một phen, quyết đứng dậy đi từ từ ra phía trước miếu, thì thấy trước mặt nó chính là cái Đào, con nhà ông Phai, bà Bích ở cuối xóm. Cái Đào vốn là đứa chua ngoa đanh đá, mặc dù mới hơn 20 tuổi đầu một tí, nhưng đứa nào sổ sàng với nó là nó chửi ngay không thương tiếc. Đến cả thằng Đồn vốn là cái thằng mồm gầu lưỡi chổi cũng từng bị nó chửi không ngóc đầu lên được. Trong cái bộ dạng của con Đào giống như bị ai bắt nạt, làm cho thằng Đồn hả hê lắm. Mặc dù bụng réo lên cồn cào vì đói, nhưng thằng Đồn vẫn dẫu cái mỏ lên mà trêu: "Ồ, tưởng ai, hóa ra là em Đào, con của nhà ông bà Phai Bích. Tưởng hết Tết từ lâu rồi, em không còn xuất hiện nữa. Thế lại có thằng nào nó đào trộm em lên hay sao? Bảo anh để anh đánh cho nó bỏ mẹ nhà nó lên." nhìn cái mặt đê tiện của thằng Đồng. Mặt con Đào lại càng đanh, nước mắt thì vẫn rơi. Tay chỉ về phía thằng Đồng, rồi nói như ra lệnh. Cút đi! Không cút mà đánh chết mẹ mày bây giờ. Sau về tuổi tác, thì thằng Đồng cũng hơn nó gần chục tuổi, chứ đâu có ít ỏi gì. Thế nhưng nó lại láo léo. Con này nó cầm tinh con hổ, cho nên lời nói thốt ra khiến cho thằng Đồng cứ như trúng phải gió độc, cúp đùi lủi thủi mất, không dám ngoáy lại nhìn vì sợ nó lại cho họ hàng hang hốc tổ tiên ba đời của mình đội mồ sống lại. Đi được một lúc thì đến quán vịt của con mụ Hạnh Điếc. Bán hàng thì ít mà hỏi khách thì nhiều. Mùi hương của vịt bay ra cứ bốc lên làm cho thằng Đồng càng lúc càng đói, bụng cứ réo lên ầm ĩ. Đói ăn vụng túng làm liều, thế là nó tìm chỗ ít khách qua lại, đứng ngửi cái mùi vịt quay xen lẫn với cái mùi than khen khét. Được cái thằng này nó chỉ làm liều ở mức độ đấy thôi, chứ chưa trộm cắp vặt của ai bao giờ. Mụ Hạnh Điếc thấy nó đứng một chỗ thì cũng có chút thương thương, vì dù gì nó cũng là khách quen nhà mụ, mà là khách quen ăn trực nằm chờ, chứ nó thì làm gì có tiền để mua vịt ăn. Thấy trên bàn chặt vịt có mấy cái phao cầu khách không lấy, mụ ta mới lên tiếng. Thằng Đồng con nhà ông Địch kia, mày làm cái gì đó? Có đói không? Tao cho mấy cái phao cầu vịt ăn nè. Thằng Đồng nghe thấy thế thì như mở cờ trong bụng, gật đầu lia lịa chạy lại chỗ mụ Hạnh Điếc. Mụ ta cũng cẩn thận cho phao cầu vào trong bát rồi đưa cho nó và bảo. Ơi, gần 30 tuổi rồi, mày tìm cái việc gì đàng hoàng mà làm đi. Bí quá thì đi ra sông Hồng mà bắt cá, chứ cứ suốt ngày lông bông thế này thì có ngày cất chó cũng chẳng có mà ăn đó con. Thằng Đồng cầm cái bát phao câu chỉ gật gật cho có lệ, vì có đáp lại con mụ điếc này thì nó cũng phải hỏi thằng Đồng đến cả 20 câu nữa. Cái giống điếc là cứ phải hỏi đi hỏi lại mới chắc, một lần là không bao giờ chịu buông tha. Thằng Đồn biết điều đó nên nó cầm bắt phao câu ra bàn rồi nhâm nhi một mình. Thấy khách còn để thừa canh măng với bún ở bàn khác, nó chạy lại xúc luôn một thể, nên cái bụng đói chỉ trong một chốc một lát đã căng no. Lúc này nó mới có thời gian quay ra ngắm nhìn con mụ Hạnh Điếc. Sao tự dưng hôm nay nó thấy mụ ta trong quyến rũ thế không biết. Từng giọt mồ hôi cứ nhỏ xuống tông tổng từ cổ mụ xuống bộ ngực to như hai quả bưởi đang phập phồng. Từng này tuổi chưa biết nếm mùi gái, chứng kiến cảnh đó làm cho người của nó cứng đờ như khúc gỗ. Mụ Hạnh cũng qua một đời chồng, thế nhưng gặp thằng chồng nát rượu chết sớm, hai người chưa có mụn con nào, nên sau khi chồng chết mụ xin luôn về đàng ngoại rồi mở cái quán vịt này cũng được 7-8 năm. Sau về tuổi tác, mụ năm nay vừa tròn 35, tức hơn cái thằng Đồng trời đánh kia 6 tuổi, nhưng trông vẫn còn giòn. Mấy tay quá vợ cũng nhiều lần đến tán mụ, nhưng mụ đuổi hết vì mụ không muốn ôm rơm nặng bụng, vừa phải nuôi chồng, vừa phải nuôi con chồng. Thấy cái thằng Đồng nó cứ nhìn mình chằm chằm, mụ lên tiếng quát. Mẹ tiên sư cái thằng Đồng, mày nhìn cái gì đấy? Ăn no rồi thì cút đi cho tao nhờ. Tiếng mắng của mụ nó chua chua cứ như giấm, vậy mà thằng Đồn tự dưng cảm thấy tim đập thình thịch. Bao nhiêu lần ăn trực nằm vả ở đây, chưa bao giờ nó thấy mụ Hạnh mắng duyên đến thế. Nó chỉ muốn ở lại nghe mắng thêm mấy câu nữa, nhưng mà thấy trời sắp tối nên đành cấp đích ra về. Về đến nhà thấy bà Đoán đang chỏng mông nấu cơm trong bếp, khói rơm bay ra mịt mù, nó mới lên tiếng chào. Con chào Bu. Thầy đâu mà Bu nấu cơm một mình thế? Bà Đoán quay ra định sổ cho nó một tràng vì cái tội liều lỏng bỏ đi, nhưng nhìn cái vẻ mặt hớn hở của nó bà lại không nỡ. Bà liền trả lời. Cái thằng thầy của mày á lại sang nhà hàng xóm uống nước trà đặc, hút thuốc lạo chứ làm cái gì. Ở cái nhà này á, tao mà ốm ra đấy thì chết đói. Hai bố con nhà mày chẳng giúp tao được cái việc gì. Dọn bát đũa ra đi, rồi gọi thầy mày về ăn cơm. Cơm sắp chín rồi nè. Thôi, thầy với Bu cứ ăn đi. Con ăn no rồi. Bây giờ con phải nghĩ đến cái chuyện làm giàu. Bà đoán nghe thằng Đồn trả lời thì cũng lấy làm ngạc nhiên. Vì cái thằng dở hơi này nó vẫn vậy. Bà biết rằng nó lại được ăn chực của ai, cho nên bỏ bữa. Bảo nó bao nhiêu lần, đừng đi ăn chực nữa, vì như thế xấu mặt lắm. Các cụ vẫn cứ hay bảo, miếng ăn là miếng nhục. Thế mà nó chẳng nghe. Thôi thì kệ nhà nó. Bà cũng có tuổi rồi, ai có thân người đấy lo. Chuyện đến đâu thì lo đến đó, nghĩ nhiều cũng mệt xác. Thằng Đồn sau khi nói chuyện với mẹ nó xong thì lấy quần áo ra giếng tắm. Được cái ở quê không khí trong lành, mọi thứ thoáng đãng nên cảm giác yên bình không xô bồ như trên thành phố. Nên dù bị mọi người nói và chê nhiều như thế, nhưng thằng Đồn vẫn cứ bình chân như vậy, chẳng nghĩ lo gì. Tắm táp xong, nó nhảy luôn vào căn buồng mà bà đoán bảo là lúc nào nó cưới vợ thì sẽ sửa sang đàng hoàng để làm chỗ tân hôn. Hiện tại căn buồng đó vẫn tồi tàn, nhưng nó là nơi trú ngụ an toàn của thằng Đồn sau những lời đàm tiếu không hay của thiên hạ. Ở bên trong ấy, nó ấp ủ một giấc mơ sau này sẽ phất lên để rồi đổi đời. Nó mở cửa sổ căn buồng để nhìn ra vườn sau. Trời nhá nhem tối nên cảnh vật ở ngoài lúc này có chút dị dạng. Nhưng nó vẫn nằm ra đấy để thưởng thức như là thú vui tao nhã. Thế mới thấy rằng một thằng lêu lỏng nói như rồng cuộn, làm như mèo mửa, ăn thì như hùm ăn, vẫn có những khoản riêng tư. Cơn gió đầu hè bắt đầu thổi vào, làm cho toàn thân thằng Đồn mát rượi. Tự dưng nó nghĩ đến Mụ Hạnh. Giá như nó cũng có một gia đình và Mụ Hạnh điếc làm vợ nó, thì sẽ như thế nào nhỉ? Nó tự nghĩ và tự cười một mình. Trái tim thì thổn thức. Rồi nó chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Trong giấc ngủ ấy, nó lại nằm mơ, nhưng không phải nằm mơ một mái ấm hạnh phúc với Mụ Hạnh, mà nó thấy con Đào nhìn nó cười, khuôn mặt méo mó vặn vẹo, mắt thì ánh lên tia nhìn quỷ dị, trông vô cùng kinh hãi. Thấy vậy nó liền lên tiếng chửi. Nè cái con kia, cái con phai bích, mày nhìn tao thế hả? Bố điên lên bố đánh chết mày bây giờ. Tưởng con Đào sẽ đấu khẩu lại, nhưng không. Con Đào nhìn nó một hồi rồi từ từ quay lưng đi. Những bước chân chậm rãi ấy như thỏi nam châm có sức mạnh thôi miên, khiến thằng Đồn lững thững đi theo sau. Đi được một đoạn, khung cảnh hiện ra trước mặt nó chính là cây đa của làng Dư Xá. Dưới ánh sáng chẳng rõ ban ngày hay ban đêm, mờ mờ ảo ảo, cây đa hiện ra trông vô cùng quỷ dị. Những cành cây rung rinh theo gió như những cánh tay đang muốn tóm lấy thằng Đồn, làm cho nó có chút sợ hãi. Giật lùi lại phía sau, vấp phải hòn đá, rồi nó ngã xuống đất. Bỗng nhiên nó thấy trên đầu có cảm giác như những giọt mưa nhỏ vào mỗi lúc một nhiều. Nó đưa tay lên vuốt tóc thì một mùi tanh tanh bốc lên. Nó hạ tay xuống thì được một phen thất kinh. Hóa ra đó chính là máu. Thằng Đồn kinh hãi ngẩng mặt lên. Thì hỡi ôi, một cái xác đang treo cổ lủng lẳng, từng giọt máu đang từ thất khiếu chảy ra. Nó lấy hết can đảm để cố gắng nhìn kỹ xem đó là ai. Và một lần nữa, nó rú lên như trúng phải tên độc. Đó chính là cái Đào. Rõ ràng cái Đào vẫn còn dẫn nó ra đây. Sao chỉ trong mấy phút đã treo cổ rồi? Khuôn mặt cái Đào lúc này dần thâm tím, mắt như muốn lòi ra khỏi tròng, còn cái lưỡi thì lè ra khỏi miệng. Quá kinh sợ, nó liền quay đầu chạy đi nơi khác. Thế nhưng mới chạy được một đoạn, nó đã va vào một người đi ngược đường rồi ngã dúi dụi xuống đất. Như chết đuối vớ được cọc, nó liền kêu cứu. Cứu tôi với, cô mà, cứu tôi. Tuy nhiên khi nó ngẩng đầu lên nhìn kỹ người đối diện thì lại tiếp tục bị một phen hoảng hồn. Vì đó chính là cái Đào, với khuôn mặt méo mó kinh dị, nhìn nó cười khanh khách, sau đó ghì sát khuôn mặt vào thằng Đồn, cất tiếng nói âm u nặng nề. Giúp tao với Đồn ơi, giúp tao, tao phù hộ cho mày. Thằng Đồn bây giờ hồn vía lên mây rồi, còn biết gì là cứu với chẳng giúp. Nó cố gắng nhìn khuôn mặt ấy, rồi lắc lắc đầu như muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng không tài nào thoát ra tiếng được. Có lẽ quá mệt mỏi trước sự ma quái đang diễn ra trước mắt, nó ngất lịm luôn tại chỗ, cho đến khi có tiếng gọi. Dậy, dậy, Đồn, dậy mau cho Bu. Mày làm cái gì mà gào thét ghê thế? Không cho thầy Bu ngủ hả? Thằng Đồn nghe tiếng gọi, nó mở mắt ra. Trước mắt nó là ông Địch Bà Đoán. Nó liền lao vào ôm lấy bố mẹ mà mếu máo. Thầy Bu cứu con với, con thấy ma sợ lắm. Thấy hành động có phần kỳ lạ của con trai, ông Địch đẩy ra rồi nói. Ờ hay cái anh này, gần 30 tuổi rồi mà sao cứ như trẻ con thế? Có việc gì sao? Lớn rồi nằm mơ thấy ác mộng mà đã sợ chết rồi. Thế mà anh suốt ngày chém gió đầu đội đất, chân đạp trời. Bà Đoán vốn dĩ không vừa mắt với thằng Đồn nên cũng nói thêm. Anh làm gì thì làm, đừng có ảnh hưởng đến thầy Bu. Chúng tôi già rồi, không có muốn bị bôi trò trát trấu. Thôi, nửa đêm nửa hôm rồi, chúng tôi phải đi ngủ. Hóa ra ý bà Đoán chắc thằng Đồn làm gì xấu nên tối về nằm mơ thấy ác mộng. Bà khéo nhắc nó đừng làm gì ảnh hưởng xấu đến bố mẹ. Bà ta nói xong rồi kéo chồng đi ra ngoài. Chỉ còn mỗi thằng Đồn ngồi tần ngần ở đó suy nghĩ về giấc mơ quá đỗi chân thật. Tuy nhiên nó cũng gạt đi vì cho rằng lúc sáng tự dưng gặp con trời đánh ấy nên bây giờ về nằm mơ thôi. Cho là cách lý giải ấy đúng, nó tự xoa đầu rồi cười một mình. Tuy nhiên khi vô tình đưa bàn tay ra phía trước thì nó phải thốt lên sợ hãi. Trời ơi, máu, là máu. Đầu óc của nó bỗng dưng quay cuồng. Chẳng lẽ những gì nó thấy lại là sự thật? Nó chợt nghĩ, có khi vô tình đập đầu vào đâu nên mới chảy máu, nên lại đưa tay lên xoa đầu, thì rõ ràng cảm giác bình thường. Và lần này khi xòe hai bàn tay, nó không thấy gì nữa. Quá kinh ngạc với những gì đã diễn ra, trong đầu nó bắt đầu hỗn độn bởi những câu hỏi không có lời đáp. Nhưng có lẽ quá mệt mỏi nên nó chìm trong giấc ngủ lúc nào không hay. Đến sáng hôm sau, làng Dư Xá được một phen nháo nhào, tiếng rì rầm bàn tán ở khắp nơi. Và tin con Đào nhà ông Phai bà Bích treo cổ chết nhanh chóng lan đến nhà ông Địch Bà Đoán. Thằng Đồn ở trong buồng nghe lờ mờ cái tin ấy thì không kìm được, vội nhảy phát xuống giường. Mặc dù chẳng hỏi xem cái Đào nó chết ở đâu, nhưng đôi chân của nó như có người mách bảo chạy thẳng ra cây đa của làng. Quả thật, có một đám người đang xúm đông xúm đỏ ở đó. Lúc này cái xác của Đào đã được đưa xuống trong tiếng khóc của ông Phai bà Bích. Nhưng đáng sợ ở chỗ, tử trạng của nó giống hệt như những gì thằng Đồn thấy trong giấc mơ. Chứng kiến cảnh đó, thằng Đồn cứ trân trân nhìn vào, giống như bị thôi miên. Bỗng nhiên bên tai nó vang lên tiếng cười khanh khách, giống y hệt tiếng cười hôm qua trong giấc mơ mà cái Đào cười với nó. Bất chợt nó thấy cái Đào đang nằm bất động, bỗng quay phắt sang nhìn nó rồi nở một nụ cười ma quái trông rất đáng sợ. Nó rú lên như một thằng điên, khiến cho mấy người đứng xung quanh cảm thấy khó chịu. Một bà cũng thuộc loại mỏng môi hay hớt, nằm trong tổ buôn của làng Dư Xá, thấy vậy thì đớp luôn. Chú Đồn hôm nay sao tự dưng xúc động thế? Hay chú lại làm gì cho nên con Đào nó mới tìm đến cái chết? Thằng Đồn đang hoang mang thì câu nói đó như một gáo nước lạnh dội vào mặt, giúp cho nó trong phút chốc lấy lại bình tĩnh, cãi nhau với con mụ đó. Làm cái mồm nhà bà ấy. Thằng này với con Đào thì có liên quan chó gì mà hỏi? Nói rồi, mặc cho mọi người vẫn đang bàn tán xôn xao, nó liền bỏ đến quán nước của bà Cẩm ngay cổng làng. Vừa nhìn thấy cái thằng mã cha chuyên ăn nợ uống chịu là bà Cẩm đã không vui rồi. Thằng Đồn chưa kịp đặt mông, bà đã nhắc khéo. Chú Đồn đấy hả? Mấy ngày hôm nay mới nhìn thấy chú hả? Nôm ra vẫn đen chùi chuối và đẹp trai đấy nhé. Cho hỏi tiền nợ ăn quà vặt của chú bao giờ trả cho bà già này đấy, để tôi còn liệu. Thằng Đồn này cũng thuộc loại chai mặt, hơn nữa lại đang có chuyện nên nó ngồi luôn và nói. Ê, thằng này chưa có phất thôi, bà già cứ yên tâm, bao giờ có tiền trả bà gấp đôi. Cho cốc nước vối với dăm cái kẹo lạc xem nào. Bà Cẩm biết thằng này chẳng có đồng xu dính túi nên không thèm đòi nữa, đành quay ra lấy cái ấm tích rót cho nó một cốc và lấy mấy cái kẹo lạc. Tôi nói thật đấy, dạo này tôi cũng bấn tiền lắm, lo mà trả đi, suốt ngày ăn chịu chú không ngại à. Nếu mà muốn có tiền thì xin vào làm ở lò gạch nhà lão Bành ấy, nghe nói là đang cần người. Gạch bây giờ người ta cần nhiều để xây nhà, đắt cứ gọi như là tôm tươi ấy. Thôi, không phải nhiều lời, bà yên tâm đi, thằng này nhất định sẽ làm ông chủ, làm gạch thì đến đích nào mới giàu cho được. Nói rồi nó lấy luôn cái điếu cày cạnh đấy đưa lên miệng và ve ve ít thuốc lào cho vào nỏ, rồi rít lấy rít để. Tiếng thuốc lào cứ thế vang lên sòng sọc, rồi sau đó một làn khói từ miệng của thằng Đồn phun ra làm trắng cả một cái quán cốc của bà Cẩm. Lúc này toàn thân của nó như đê mê bước vào cõi mộng. Bất chợt hình ảnh của con Đào chết thắt cổ lại hiện ra trước mặt nó một cách gớm ghiếc, rồi cất lên tiếng nói u ám não nề. Giúp tao với, tao sẽ cho mày tiền. Thằng Đồn như nuốt trọn từng câu từng chữ, miệng há hốc ra, rồi bất chợt phịch một cái, cả cơ thể của nó đã nằm gọn dưới nền đất. Hóa ra nó say thuốc lào nên ngồi không vững. Bà Cẩm thấy thế liền hô to: Có ai không, giúp tôi với, thằng Đồn gia địch nó ngã đây này. Lúc này có lẽ mọi người đã đi xem cái xác chết của con Đào nên chẳng có ai lảng vảng quanh đây. Bà Cẩm mặc dù đã gần 70 tuổi nhưng thấy thằng Đồn nó nằm ra đất thương quá nên bà liền chạy lại cố gắng xốc nó lên. Thằng này nó cao, gầy nên bà Cẩm chỉ cần bỏ ra một chút sức lực là có thể dựng nó dậy rồi. Bà đưa nó cốc nước vối mà nói: Uống đi, không chết mày bây giờ. Khiếp, rít thuốc lào gì mà sung thế. Thằng Đồn cầm ngay cốc nước đánh ực một cái thì mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Ôi trời ơi, làm gì mà nước nóng thế bà già, bỏng cổ họng rồi. Có lẽ vì uống nước nóng nên thằng Đồn cũng tỉnh táo hơn, nó liền lấy thêm cốc nữa và rồi bóc kẹo lạc ăn. Bà cảm thấy cũng chẳng còn ai vào quán mình nên bắt chuyện: Thế hôm nay dở trời ở đâu mà chú Đồn không ra cây đa làng mình xem cái đào nó chết như thế nào chứ? Bình thường ở chú cũng ngồi lê chém gió cơ mà, còn cái đào bình thường chanh chua như thế mà lại tự tử, lạ nhỉ. Tưởng cái con đấy nó không có nỗi buồn, thế mà lại chọn gốc đa làng để tự tử. Kiểu này có khi lại to chuyện nó rồi. Thằng Đồn nghe đến đây thì ngạc nhiên hỏi: To chuyện gì hả bà già? Chẳng phải chết là hết còn gì nữa? Ôi trời ơi, chỗ đây có miếu cô, chết như thế chẳng phải mạo phạm sao? Nói vạ miệng chứ, cô mà dân thì cả làng này gặp họa. Câu nói đó khiến cho thằng Đồn giật mình. Nó nhớ lại những hình ảnh của cái đào kêu nó giúp. Chẳng lẽ cái đào muốn giúp nó giải thoát khỏi sự trừng phạt của cô? Nhưng thằng Đồn ngoài chém gió nói phét ra thì nó có tài cán gì đâu. Nó cũng như bao người khác thì làm sao giúp được gì thế giới tâm linh. Hơn nữa cái đào với nó thì bình thường cũng chẳng thân thiết. Đáng ra nếu cần giúp nó phải nhờ người nào gần gũi, chứ nhờ cái thằng lêu lỏng làm gì. Thằng Đồn đang ngẩn ngơ thì bà Cẩm đưa tay trước mặt nó, hôi qua hôi lại. Kìa, làm gì mà mặt đần ra thế? Hay lại có gì với con Đào à? Đừng có nói với tôi chú và nó yêu nhau đây nha. Vô và vô vẩn, yêu đương cái gì bà ơi? Đấy không phải là hình mẫu thằng này thích. Thôi bà bán nước đi, tiền hôm nay cứ cộng vào nhé, tính sao, không đi đâu mà thiệt. Nói rồi nó quậy đít đứng lên và đi thẳng ra con đường lên huyện, nơi mà nó vẫn thường thơ thẩn ở đấy với mong muốn gặp được quý nhân giúp nó đổi đời. Bình thường tầm giữa buổi sáng nó mới đứng ở đây, nhưng hôm nay tự dưng tâm trạng bồn chồn, nó lại ra sớm. Dòng người giờ này qua lại vẫn thưa thớt. Nó nhìn mọi thứ đang diễn ra bằng ánh mắt vô định mà không biểu thị cảm xúc thực sự. Bỗng nhiên nó thấy một cái bóng dáng quen quen đi lững thững trên đường ngược chiều với chiếc còng nồng đang chạy cách chừng 30 mét. Cái còng nồng cứ hăm hở chạy, còn cô gái kia dường như chẳng hề thấy điều đó. Đoán là cô gái kia có ý định tự tử, nó liền chạy đến, xô cô ta sang bên kia đường. Cái còng nồng đang chạy với tốc độ nhanh thì dừng lại két một tiếng. Tay tài xế ngó ra ngoài cửa xe, hắn chửi. Cái thằng điên, mày muốn chết thì mày tìm chỗ khác mà chết, ra đường tìm tao làm cái gì? Tay tài xế nói xong thì liền lên xe tiếp tục phóng đi, để lại thằng Đồn với vẻ mặt ngơ ngác. Chẳng lẽ người tài xế kia không nhìn thấy cô gái đang đi trước mặt mà mắng nó? Nó nghĩ đến đây liền quay sang thì chẳng thấy ai. Nhìn quanh quẩn một lúc rồi nó lên tiếng. Cô gì ơi, đi đâu đấy? Có chuyện gì thì mời cô ra đây, không phải sợ đâu. Vẫn không có ai trả lời. Nó gọi thêm mấy lần nữa cũng chẳng ai thưa, nên vùng vằng bỏ đi. Thì bên tai lại vang lên giọng nói âm u. Giúp tao với, tao khổ lắm Đồn ơi. Nghe thấy giọng nói, nó liền quay lại, nhưng chẳng thấy ai, chỉ có gió cuốn bụi mù. Bực mình nó quát lên. Muốn giúp cái gì thì nói luôn, cứ ốc ốc mở mở thì biết cái gì mà giúp. Giọng nói âm u lại tiếp tục. Cứ cho tao đi theo là mày đã giúp tao rồi. Đến lúc này thằng Đồn biết rằng 100% hồn ma của Đào về ám mình rồi, nên da gà da vịt nổi hết cả lên. Nó định hỏi xem tại sao bao nhiêu thằng không nhờ mà đi chọn nó làm gì cho mệt. Thì bỗng có tiếng gọi khác vang lên, nhưng lần này là của một người đàn ông. Thằng Đồn đang làm gì đấy? Đi uống rượu không? Thằng Đồn vội quay lại xem cái thằng nào vừa mới gọi mình. Hóa ra là thằng Thổ, con nhà ông Tả. Cũng là đứa hay làm hay làm, mỗi tội thích rượu và đánh chén. Nó với thằng Đồn cũng chẳng phải là dạng thân cho lắm, nhưng mới sáng ra đã được mời rượu thì trong lòng thằng Đồn thích lắm. Đã lâu rồi nó không được ai mời như thế. Lòng bảo dạ nhất định phải ăn uống no say mới bỏ công thằng kia mời. Mày nghĩ tao như nào mà mới sáng đã sang mời rượu? Tao là tao không. Chưa nói hết câu, thằng kia nó lại bồi thêm. Lâu rồi tao chưa có được nghỉ, hôm nay tao mời mày uống rượu vịt. Làm cái gì mà căng thẳng thế? Câu nói chất chứa đầy tình cảm của thằng Thổ làm cho hai thằng bỗng thân thiết hơn. Điều đó cũng vô tình khiến cho thằng Đồn quên mất mình vừa gặp ma. Mà kể có ra sao đi chăng nữa thì có ăn có uống, tội gì từ chối. Vậy là hai thằng chúng nó dắt díu nhau vào cái quán Mụ Hạnh Điếc. Mùi thơm của các món vịt bắt bốc lên khiến hai thằng cứ hít hà không thôi. Được cái Mụ Hạnh Điếc rất là chiều lòng khách nên mở quán từ sáng sớm. Cũng có thể coi là bất cứ lúc nào khách cần ăn uống, quán đều phục vụ. nhìn thấy bộ dạng của thằng Đồn, biết là lại đi ăn chực. Mụ Hạnh ngó nó nguýt dài một cái, nhưng trong mắt thằng Đồn tự dưng thấy mụ sao đáng yêu như thế. Giá như nó đang mãi suy nghĩ thì bị thằng tổ nhà Tả nó cắt ngang. Mày ăn cái gì thì mày gọi đi, hôm nay không phải tính toán tiền nong. Được lời như cởi tấm lòng, thằng Đồn gọi ngay mấy món vịt mà nó thích. Nào là vịt quay, vịt luộc, vịt xào xả ớt, vịt nấu măng chua và cả vịt ôm sấu. Đặc biệt là không thể thiếu món tiết canh vịt mà ngay cả trong giấc ngủ nó cũng mơ thấy được ăn. Chỉ một lúc sau, với bàn tay chế biến khéo léo của mụ Hạnh, các món đã được đưa lên tỏa hương thơm ngào ngạt. Vậy là cuộc tiệc rượu của hai thằng bắt đầu. Hóa ra hôm qua thằng Thổ trúng 20 điểm lô, gọi là có tí lọc nên tìm cách liên hoan. Uống rượu một mình thì hơi buồn, nó tìm người trong làng, nhưng mấy đứa giống như nó lại đi xem cái đào nhà Phai treo cổ hết rồi. May mà gặp thằng Đồn đang thơ thẩn một mình. Rượu vào lời ra, thằng Thổ bắt đầu tâm sự là nó cũng thích cái đào, thế nhưng cái đào lại thích thằng khác. Với lại cái tính chanh chua như bà Tả mẹ nó, nên dù có ưng lấy nó về thì cũng suốt ngày làm trọng tài cãi vã giữa mẹ chồng nàng dâu. Thằng Đồn nói đến chuyện yêu đương thì có chút hổ thẹn, nhưng vẫn cứ bốc phét là đàn ông con trai chí ở bốn phương và lấy sự nghiệp làm trọng, chứ tính toán gì mấy cái chuyện tình yêu nhăn nhít. Nói phét thế thôi, nhưng chốt lại thằng Đồn vẫn cứ hỏi thằng Thổ: thế mày có biết cái con đấy nó yêu thằng nào? Hay là cái thằng kia nó lại làm cho con đào ấn bụng ra rồi, nó bỏ trốn mất tiêu, con này chẳng có cách nào khác nên đi tìm lấy cái chết. Thằng Thổ nghe hỏi, cầm chén rượu đánh ực một cái, rồi xua tay. Ôi, ông chẳng biết gì về tính con này rồi. Nó chưa ăn người ta thì thôi, mà người khác đòi ăn nó cơ à. Với lại, nó thích cái thằng Tráng, con ông Kiện, đang học đại học trên thành phố kia kìa. Thằng đấy thì được mỗi cái học giỏi, chứ đừng thối. Ừ, vậy là không phải tự tử vì mang bầu hả? Thằng Đồn hỏi lại với vẻ mặt ngạc nhiên và nhận được cái gật đầu xác nhận của thằng Thổ. Lúc này, đầu óc của thằng Đồn như quay cuồng. Nó tự dưng nhớ đến lúc thấy con đào khóc một mình, cùng với những giấc mơ kinh dị và những hiện tượng ma quái mà nó gặp vừa nãy. Nó xâu chuỗi lại những cái gì mà nó biết được về con đào, thì quả như lời thằng Thổ nói, con đấy mới ngoài 20 một chút, nhưng nó tinh quái lắm. Bọn con gái trong làng cứ sợ nó một phép, chẳng khác nào một chị đại. Vậy do đâu mà nó chết? Suy nghĩ đến điều đó làm cho thằng Đồn với lạc vào một thế giới khác và những cái chết bí ẩn. Đang tần ngần thì thằng Thổ dục: uống đi, suy nghĩ gì thế ông bạn? Hay là ông cũng thầm thương trộm nhớ cái đào? Ôi, thôi, nó là người thiên cổ rồi ông ơi. Việc của anh em mình bây giờ á chính là uống. Thế nhưng chẳng hiểu làm sao hôm nay thằng Đồn nó càng uống càng tỉnh, giống như uống nước lã chứ không phải uống rượu. Còn thằng Thổ thì lại khác, trông nó bây giờ vô cùng bệ rạc, uống được một lúc mà say quắc cần câu, bắt đầu ăn nói huyền thuyền trên trời dưới bể. Nhìn thấy bộ dạng của thằng Thổ, thằng Đồn sợ rằng mình sẽ phải là người đứng nợ cho thằng say này, nên cố gắng ăn uống thật nhanh rồi đứng dậy cho sớm. Ấy vậy mà khi vừa định đứng dậy, nó bị thằng Thổ kéo giật lại, giọng lè nhè: Thế mày nghĩ tao không có tiền trả mà về sớm thế? Ngồi uống với tao đi, tiền đây này. Nói xong, nó vứt luôn một xấp toàn tờ 100.000 cô tông mới cứng trước mặt thằng Đồn, như để khoe cái sự nhiều tiền của mình. Thằng Đồn thấy vậy có vẻ yên tâm, ngồi lại tiếp tục uống với nó cho đến trưa, rồi đến tận tối mới lướt khước dắt nhau ra về. Đối với người bình thường thì cuộc rượu từ sáng đến tối là quá dài, nhưng với thằng Đồn thì dường như đó là điều bình thường. Hai cái thân ảnh liêu xiêu cứ vừa đi vừa hát, hòa cùng với tiếng kèn đám ma thảm thiết ở phía xa xa. Chẳng hiểu làm sao mới có hơn 7 giờ tối một chút mà không có người nào ra đường. Khi đang cao hứng hát mấy bài nhạc bolero thì bên tai thằng Đồn lại vang lên tiếng gọi. Dẫn nó đến cho tao đi, nó phải chết, dẫn nó đến cho tao. Nghe những lời nói đó, thằng Đồn dễ biến thành người khác. Mắt nó bỗng nhiên vằn lên những tia dữ tợn. Nó bắt đầu dẫn thằng Thổ cứ thế đi đến cây đa của làng Chư Xá. Trước mắt hai thằng lúc này là một không gian quỷ quái, nó khác hẳn với thế giới bên ngoài. Từng cơn gió chẳng biết từ đâu xuất hiện, thổi mạnh vào mặt hai thằng, đem theo luồng hơi lạnh buốt, mặc dù thời tiết lúc này mới đang là đầu mùa hè. Thằng Thổ mặc dù đang say, nhưng những cơn gió lạnh đó làm cho nó dần dần tỉnh lại. Khung cảnh hiện ra trước mắt khiến cho da gà của nó nổi lên, miệng lắp bắp. Về thôi, sao lại ra đây làm cái mẹ gì? Thằng Thổ vừa nói vừa kéo tay thằng Đồn như muốn chạy trốn, nhưng thằng Đồn cứ đứng bất động, khiến cho thằng Thổ dù có kéo như thế nào vẫn không đi được. Thằng Thổ thấy vậy nó bực mình. Thằng điên, mày không về, bố cho mày ở đây, tao cho mày chết luôn. Nói rồi nó vùng vằng bỏ chạy, nhưng được mấy bước thì bị vấp ngã dúi dụi khi va vào một cái thứ gì đó ở phía trước. Nó bực mình cào nhau. Tiền sự đứa nào mà định phá tao à? Nó vừa nói vừa ngẩng đầu lên thì mặt tái mét, không còn một giọt máu. Khi dưới ánh sáng mờ mờ của ánh trăng non đầu tháng, nó thấy mình chưa thoát ra khỏi khu vực cây đa, và phía trước đó là một thân ảnh cứ đưa qua đưa lại. Nó nhìn kỹ lại một lần nữa thì được một phen hoảng hồn khi thấy đó chính là cái đào. Nó đang mở mắt nhìn thằng Thổ trừng trừng, hằn lên những tia dữ tợn. Sợ quá, thằng Thổ lại tiếp tục quay đầu chạy. Nhưng vụt một cái, bóng dáng kia đã chắn ngang ở trước mặt thằng Thổ. Khuôn mặt của nó ghì sát vào mặt thằng Thổ, một khuôn mặt bầy nhầy không rõ ngũ quan, tựa hồ như bị ai đó dùng cái búa tạ mà đập liên tiếp. Lần này thì thằng Thổ cứng đờ, lắp bắp. Sao lại là mày? Đáp lại lời thằng Thổ chỉ là tiếng cười lanh lảnh như vọng về từ cõi u minh. Bỗng nhiên, thằng Thổ cảm thấy cổ họng nó cứ ứ nghẹn, một cảm giác như ai đó dùng tay bóp cổ nó. Và quả thật như vậy, khi nó đưa mắt nhìn ra thì thấy đó chính là thằng Đồn, với ánh mắt đỏ rực đầy những tia lửa căm phẫn, hàm răng thì nghiến kèn kẹt hung ác. Thằng Đồn rít qua kẽ răng như tiếng radio bị rè. Thằng Đồn vừa nói vừa nhấc bổng thằng Thổ lên trên không trung, rồi chẳng hiểu bằng cách nào, bên tay kia của nó xuất hiện một cái búa tạ mà nó cầm cứ nhẹ hẳn như không, cứ thế liên tiếp đập vào mặt thằng Thổ. Thằng Thổ rú lên đau đớn, nhưng dường như chẳng ai nghe thấy. Tiếng kêu la của nó cứ thế bé dần, cho đến khi im bặt. Thay vào đó là tiếng cười man rợ của cái bóng với khuôn mặt bầy nhầy kia. Còn hồn ma của cái đào cứ nhấp nháy liên tục và dần dần biến mất trong màn đêm tĩnh mịch. Thằng Đồn giống như hoàn thành xong nhiệm vụ, vứt cái xác của thằng Thổ ở dưới gốc đa rồi lững thững bước về nhà, cứ như cái xác không hồn. Điều ngạc nhiên là thằng Đồn toàn thân dính bê bết máu, nhưng khi đi ra khỏi tán cây thì giống như vừa tắm rửa xong, không còn chút dấu vết nào. Thằng Đồn lững thững về đến nhà thì thấy ông Địch Bà Đoán đang ngồi nghe đài radio, nhưng nó không mảy may nói lấy một lời, đi thẳng vào căn buồng được coi là nơi riêng tư của nó. Bà Đoán nhìn thấy thằng con mình như vậy thì nóng mắt. Tiền sư bố nhà anh, thầy và bố đang ngồi đây mà về không thèm chào lấy một câu, suốt ngày chỉ có rượu thôi, rồi lại chết sớm như thằng chú mày ấy. Nếu có đói thì xuống bếp mà ăn, tao để cơm ở dưới đấy ấy. Thế nhưng thằng Đồn vẫn không nói bất cứ một câu gì. Nó lẳng lặng đi vào giường, rồi từ từ nằm xuống, mà không phát ra tiếng động. Ông Địch vẫn không phát hiện ra sự khác lạ của thằng con mình, quay sang nhắc bà Đoán. Đã nghe chuyện hay bà lại nói mất tập trung, giọng bà nó cứ chùa cứ như dấm ấy, nên đừng có nói nhiều, tôi điếc tai lắm. Bà Đoán nghe vậy thì giãy nảy lên. Lại còn ông nữa, chả quan tâm gì đến con cái cả, có cái gì á lại đến mụ già này cho mà xem. Đã bảo là trật tự cho người ta nghe chuyện cơ mà. Ừ hay, đúng là đàn bà, chỉ được cái nói nhiều chẳng ai bằng. Hai ông bà chỉ chúi ké một lúc, rồi lại tiếp tục vào câu chuyện đang nghe dở. Còn thằng Đồn lúc này bắt đầu chìm vào trong cơn mộng mị ma quái. Hình ảnh cái đào và thằng Thổ máu me bê bết bắt đầu hiện về. Nhìn vẻ mặt chúng nó thảm thương, giống như muốn nói điều gì đó nhưng không phát ra thành tiếng. Bất giác từ phía sau lưng xuất hiện một cái bóng mờ, rồi cứ rõ dần và hiện ra với khuôn mặt bầy nhầy, không rõ mắt mũi miệng. Bất giác nó nở một nụ cười ma quái và cất tiếng nói của một cô gái nghe vô cùng chói tai. Mày đã giúp tao, nhưng còn phải giúp nhiều lắm, rồi tao sẽ cho mày lấy vợ. Tiếng cười của nó không khác gì dùng búa đập vào thùng phi, khiến cho đầu óc của thằng Đồn quay cuồng, mắt tối sầm. Rồi bất chợt, cả thằng Thổ và con Đào cũng cười, nhưng miệng của hai chúng nó méo xệch, trông quỷ dị vô cùng. Thằng Đồn nhìn thấy cảnh đó thì chỉ biết thét lên. Không, chúng mày cút đi, tao không làm gì hết, chúng mày là lũ ma quái. Và rồi nó bắt đầu ngất lịm trong giấc mơ cho đến sáng hôm sau. Tiếng bà Đoán đã vang lên bên tai nó. Cái loại vô dụng, mặt trời cao bằng con sào rồi mà vẫn còn nằm ương xác như vậy. Bà ta nói rồi véo cho thằng Đồn một cái, khiến nó tỉnh dậy nhăn nhó trách móc. Ơ kìa bu, để con ngủ tí hả? Vậy đã có việc gì đâu. Bà Đoán nói luôn. Vậy mà xem kia kìa, thằng Thổ nhà con Tả nó chết rồi, lại ở gốc cây đa làng đấy. Mới có hai ngày mà đã hai người chết rồi. Mày nằm đấy thì có ngày cũng thành cái xác chết cho mà xem. Thằng Đồn nghe thấy thằng Thổ chết, đoạn ký ức của nó lúc này chỉ nhớ đến lúc hai thằng uống rượu vịt ở nhà mụ Hạnh Điếc, nên giật mình hỏi lại. Làm sao mà nó chết hả bù? Thằng đấy đang khỏe mạnh hơn bình thường cơ mà. Muốn biết vì sao nó chết thì đi ra ngoài cây đa mà nom. Công an người ta về đầy ở đấy rồi. Kiểu này có khi cái làng Diêu Xá này loạn mất. Đã không có người, lại còn nhiều chết. Trời ơi là trời. Thằng Đồn lúc này chẳng giữ được bình tĩnh nữa, liền giỏng dậy đi ra khỏi giường, mặc vội quần áo, rồi chạy thẳng ra hướng cây đa của làng. Cách độ một đoạn, đã thấy đám người tụ tập đông đúc, bàn tán xôn xao như cái chợ vỡ. Nó nhanh chóng luồn lách để đi lên đầu xem sự thể như thế nào. Lúc này công an người ta đã làm xong công tác hiện trường, không cho người dân vào gần cái xác của thằng Thổ. Đến ông bà Tả khóc thương tiếc con cũng phải đứng ở ngoài cái dây mà người ta đã giăng ra. Có lẽ xác của thằng Thổ được đưa vào trong cái bạc ở gần đấy, vì có rất nhiều bác sĩ pháp y cứ đi đi vào vào. Lúc này tính tò mò của thằng Đồn trỗi dậy. Nó muốn vào đó để xem cái thằng uống rượu cùng mình nó chết như thế nào. Nhưng cho dù có nghĩ nát óc ra cũng không có cách nào, vì công an họ làm việc chặt chẽ, nghiêm cấm mọi người lại gần. Bất chợt thằng Đồn nó đưa mắt nhìn cái miếu dưới gốc đa. Chắc là có người thắp hương nên bây giờ khói hương mới nghi ngút. Thằng Đồn cứ dán mắt vào thì nó giật mình khi thấy một khuôn mặt mờ mờ chẳng rõ ngũ quan, bầy nhầy trông như mỡ gà. Nhìn thấy như thế, nó chỉ biết ú à ú ớ kêu lên. Đang nói chưa ra câu thì bên tai nó lại có giọng kê chóe của một người đàn bà. Mày huyền thuyền cái gì đấy hả? Trật tự để cho người ta xem công an khám nghiệm tử thi như thế nào. Người đó vừa dứt lời thì từ đâu xuất hiện một cơn gió lạ, làm cho mọi người cứ trở nên xáo trộn. Khuôn mặt thằng Đồn nhìn thấy sau làn khói hương nghi ngút ở ngôi miếu cũng đã biến mất. Thằng Đồn lại quay sang cái bạc đang bị lung lay bởi cơn gió. Rồi bất chợt có người tự dưng vén một bên bạc lên để chỉnh rồi hạ xuống, để lộ ra các hoạt động bên trong. Vào giây phút ngắn ngủi ấy, thằng Đồn trông thấy khuôn mặt người chết trong đó đã nát bấy, y hệt khuôn mặt nó vừa nhìn thấy sau bát hương ở ngôi miếu. Điều đó khiến cho toàn thân của thằng Đồn rung lên bần bật, sống lưng lạnh toát như chùm đá. Thế nhưng trên trán lại bắt đầu túa ra mồ hôi, mặt tái xanh tái xám như thằng trúng gió. May mà có một người đàn ông cao to đứng cạnh đó đỡ lấy nó, không cho nó ngã xuống. Làm cái gì đấy? Gặp ma sao? Đàn ông đàn an gì mà yếu bóng vía thế hả? Bảo sao đến bây giờ vẫn ế vợ à? Ơi! Câu nói của người đàn ông kia giúp cho thằng Đồn tỉnh táo lại, mặt cũng hồng hào không còn tái nữa. Thế nhưng bên tai nó lại nghe thấy tiếng kèn đám ma inh ỏi. Thứ âm thanh đó như một thỏi nam châm thu hút nó, khiến cho nó đẩy mọi người đi ra và hướng về phía đám ma. Đứng trước đoàn người đang khóc lóc đau thương đưa cổ quan tài đặt trên cái xe rồng, nó nhận ra cái di ảnh của người chết chính là cái đào. Trong di ảnh, cái đào nó cười tươi lắm, nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ gì đó u buồn, giống như muốn kêu cứu. Tiếng ông bà phai bích kêu gào đau buồn nghe đến xé gan xé ruột, và không biết có phải cái quan tài được làm bằng loại gỗ rẻ tiền hay không, mà hai ông bà vừa khóc vừa víu vào đó một lúc thì cả cái quan tài bị kéo về đằng sau, trượt ra khỏi cái xe rồng rồi nghiêng xuống đường. Điều kinh khủng là cái nắp quan tài bị bật ra, cái xác của cái đào cũng vì thế văng ra khỏi quan rồi nằm luôn xuống mặt đường. Đám người đưa ma cùng với thằng Đồn lúc đó mặt mũi biến sắc khi chứng kiến khuôn mặt thâm sì, mắt vẫn mở trừng như muốn lòi ra, toàn thân thì cuốn vải liệm màu trắng trông vô cùng quỷ dị. May mà có lão quát chuyên làm nghề liệm xác bốc cốt cải mã cùng với thằng đồ đệ ở đấy, lão liền lên tiếng. Không sao, có chúng tôi ở đây rồi, yên tâm đi, mọi người cứ bình tĩnh. Đã bảo ông bà phai bích làm cái quan gỗ cho nó tốt tốt một tí, ai bảo là con gái chỉ cần vậy thôi. Thế đã sáng mắt ra chưa? Ông bà phai bích nghe lão quát nói thì lại càng khóc to hơn. Con ơi là con, sao con lại dại dột ra đi như thế hả? Có cái gì thì nói với thầy với bu đi con. Thằng Đồn chứng kiến những gì đã diễn ra từ đầu đến cuối thì mặt mũi tái mét một lần nữa, người thì cứng đơ như bức tượng. Tuy nhiên lúc tàn già bối rối nên cũng chẳng ai thèm để ý đến nó. Bây giờ làng Dư Xá giống như chia làm hai đám người, một bên là hóng hớt cái chết của thằng Thổ, một bên đi đưa ma cho con đào. Thằng Đồn ở giữa chẳng thuộc phe phái nào cả. Nó đứng đấy cho đến khi cái xác của đào được lão quát cho vào quan và đoàn người đưa ma tiếp tục đi thì nó về. Thằng Đồn đi được một lúc thì nghe được người đi sau bàn tán về cái của thằng Thổ. Khổ thân ông bà ta, thằng Thổ to con vạm vỡ là trụ cột chính của gia đình, thế mà tìm cái chết, đúng là phí. Bố cái loại đàn ông đàn an, trước khi treo cổ lại đi đập mặt vào gốc cây đa tự hủy hoại mình, chẳng hiểu nổi tại sao nữa. Mà nó đập thế không đau à? Chuyện phi lý như thế nó vẫn diễn ra đấy, công an người ta chẳng nói vậy là gì. Nhưng mà tình hình này là mình phải họp lại xem xét như thế nào ấy chứ. Rồi động mất rồi. Hai ngày hai người chết treo cổ mà toàn là đứa chết trẻ. Làm sao lại như thế được nhỉ? Những lời bàn tán khiến cho thằng Đồn nó ù hết tai, nhưng thực sự đầu óc trống rỗng. Nó chỉ nhớ rằng mình có chút liên quan đến cái chết của Đào và thằng Thổ, nhưng liên quan thế nào thì nó không tài nào hình dung ra. Mãi suy nghĩ, bụng nó réo lên ầm ĩ. Thế nhưng nó nhớ rằng mấy ngày hôm nay không có đồng xu dính túi thì ăn uống như thế nào. Bây giờ mà về nhà đòi cơm, có khi bà già lại cho một tràng nào là không ăn nổi. Lớn xác rồi mà không tìm được cái việc gì làm cho tử tế, suốt ngày chỉ biết ăn bám. Nghĩ đến đây nó đành tặc lưỡi rồi bước đi, tưởng rằng lại để cái bụng bị đói mèo. Thì bất chợt nó đến chỗ đoạn vắng, rồi nhìn thấy một sấp tiền 100.000. Nó nhìn trước ngó sau, không thấy ai, liền nhanh chân chạy lại rồi cầm tiền lên. Một sấp tiền dày cộp, toàn tờ 100.000 cô tông mới cứng. Nó bắt đầu đếm và sau đó lẩm bẩm: "Trời, ngần này cũng phải mấy cây vàng chứ chẳng chơi à. Không biết cái đứa nào ngu lại đánh rơi tiền thế này. Thôi thì cá vào ao nhà người nào thì người đấy bắt thôi." Vào cái thời ấy, vài trăm nghìn đã mua được một chỉ vàng, nên một sấp như thế này mua được mấy cây vàng quả là không ngoa. Cầm số tiền trong tay, lòng thằng Đồn vui mừng phấn khởi và bắt đầu nghĩ đến ăn uống. Nó liền đi phăng phăng đến quán của con mụ Hạnh Điếc. Từ xa mùi thơm của món vịt đã bốc lên, khiến cho cái bụng của thằng Đồn vốn dĩ đã đói giờ lại càng đói hơn. Nó cứ kêu réo rất ầm ĩ. Mụ Hạnh nhìn thấy bộ dạng của nó thì nhếch mép: "Gái này không cho ăn chịu đâu nha, biết đường thì cút đi, không tao lại cho mấy thằng thanh niên ra đánh chết mày bây giờ." Thằng Đồn biết con mụ đầy điếc nên chẳng cần giải thích nhiều lời, liền giơ sấp tiền ra như chứng minh với mụ là nó có tiền, ăn uống thoải mái. Mụ Hạnh Điếc thấy tiền thì cười như được mùa: "Thế phải trả cả mấy bữa hôm trước nữa đi chứ. Ăn gì để chị làm cho." Thằng Đồn chỉ gật đầu mấy cái rồi viết ra giấy những món vịt mà nó cần, đưa cho mụ Hạnh. Mụ cầm tờ giấy lên trố mắt ngạc nhiên: "Sao ăn một mình mà giống như mày ăn với thằng Thổ hôm qua thế hả?" Câu nói đó khiến cho thằng Đồn tự dưng giật mình, mồ hôi lại tiếp tục vã ra như tắm. Chưa kịp nói thêm điều gì, mụ ta tiếp tục đớp thêm: "Nghe đầu cái thằng ấy nó tự tử, hình như trước khi tự tử còn đập mặt vào gốc đa thì phải, cho nên mặt mũi như cái đống thịt bèo nhèo. Kể ra mày với nó ăn uống với nhau từ bữa cuối ấy. Mà kể cũng lạ nha, đáng ra thằng kia nó chết thì cũng phải tìm đến mày đi điều tra xem sao chứ, đằng này lại chẳng thấy cái gì. Có khi xác định nó chết vì tự tử nên người ta không điều tra thêm. Mà không nói thì tao cũng biết thằng đấy nó chết vì yêu cái Đào. Hôm qua mặc dù tao điếc, nhưng mà cứ đến lúc đó nói tới cái Đào là tao nghe rõ mồn một." Con mụ nó vốn điếc nên kể chuyện chẳng khác nào cái loa công suất lớn, làm mấy tay bợm nhậu nghe thấy thì tò mò cứ nhào nhào bắt mụ kể. Có lẽ chính vì mụ kể nên người ta cũng dần dà hiểu được thằng Tổ chết là do muốn đi theo cái Đào. Đó là một kiểu chết về tình. Còn cái Đào vì sao mà chết thì cũng chẳng ai lý giải được. Chẳng biết vô tình hay hữu ý mà ngày hôm đó thực khách cứ ra vào tấp nập, ăn thì ít mà nghe con mụ Hạnh Điếc chém gió thì nhiều. Thằng Đồn cứ lủi thủi một chỗ, cầm chén rượu nhâm nhi, không để ý đến những gì đang diễn ra. Có nhiều người trông thấy thái độ lạ lùng của thằng Đồn khác hẳn với trước kia. Đến chỗ nào cũng là thằng ăn tục nói phét, mồm bô bô như cái máy nói, thì dục: "Ở kệ chú Đồn, nhân chứng sống ăn uống cùng với thằng Thổ thì cho ý kiến xem cái thằng đấy vì sao nó chết xem nào. Chẳng giống với mọi hôm gì cả. Ôi, chẳng chết đi được ấy." Thế nhưng thằng Đồn cứ lặng thinh trầm ngâm, đưa rượu lên miệng, uống giống như vừa mới trúng sự đả kích nào đó lớn lắm, cần phải được giải tỏa. Đang mặc kệ sự đời thì dưới chân có cảm giác như ai đó đang giật ống quần. Nó nhìn xuống thì thấy một người đàn ông ăn mày rách rưới đang quỳ thều thào. Cho tôi miếng thịt đi, tôi đói quá, tôi xin ông đó. Nhìn bộ dạng người ăn mày khắc khổ, nhưng ánh mắt của ông ta có chút gian gian, giống như đang làm việc gì mờ ám. Tuy nhiên như có một ai thúc giục bên tai. Cho nó ăn đi. Thằng Rồn trong giây phút đó cứ giống như cái máy, liền đưa cái đùi vịt quay bóng nhảy mỡ cho người ăn mày kia. Người đó được cho ăn thịt vịt thì cảm ơn rối rít, chân tay luống cuống. Thằng Đồn thấy vậy thì phẩy phẩy tay, ý là đi ra chỗ khác cho nó còn uống rượu. Người ăn mày đó hiểu ý liền đi ngay. Mặc dù người này đã đi được một lúc, nhưng hôm nay thằng Đồn cảm thấy ăn uống không ngon miệng như mọi khi, nên ăn vài miếng nữa rồi đứng dậy. Mặt mũi nó buồn bã, rút tiền ra trả cho mụ Hạnh, rồi lững thững ra về, mặc cho những lời mời chèo kéo của bọn bợm nhậu. Ra khỏi quán vịt, nó cứ lang thang lẩn thẩn, đi một cách vô định, mà chẳng biết đã đặt chân lên trên bờ đê sông Hồng lúc nào không hay. Nó đưa mắt nhìn ra đằng xa, thấy mấy cái thuyền chài lưới đánh cá mà trong lòng buồn không tả nổi. Đến bản thân thằng Đồn cũng không hiểu vì sao nó lại rơi vào tâm trạng như thế này. Nó chỉ cảm thấy trong lòng mình lúc nào cũng nặng trĩu lo âu. Hơn nữa từ lúc bước ra ngoài quán đến giờ, nó cứ có cảm giác như có ai đó đi theo mình. Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng khóc, tiếng cười, nhưng không rõ ràng lắm. Bất giác bên tai nó có tiếng của người đàn ông. Cảnh bình yên như thế này mà cậu không thấy vui sao? Nghe thấy tiếng của người lạ thì thằng Đồn liền quay sang. Hóa ra là người ăn mày, nhưng trong sắc mặt của ông ta tốt hơn rất nhiều so với vừa nãy. Thế nhưng những sự thay đổi đó chẳng làm cho thằng Đồn mấy mây, chỉ đáp lại ông ta bằng câu nói gọn lọn. Ông đi đi, tôi cần yên tĩnh một mình. Người ăn mày kia nhìn thấy thế thì hỏi một câu xoáy sâu. Có phải cậu liên quan đến hai cái chết mới đây ở làng này có đúng không? Câu nói ranh mãnh khiến cho thằng Đồn tự dưng nổi hết da gà. Người ăn mày lại chậm rãi nói tiếp. Chẳng phải cậu đã gặp cô gái và cậu thanh niên kia trước khi chết hay sao? Tôi nhìn thấy hết đó. Nhắc đến đây thì đúng thật là thằng Đồn có nhớ. Mặt nó đỏ bừng, toàn thân nóng dần lên, đối diện với người ăn mày kia. Bốn mắt nhìn nhau trông vô cùng căng thẳng. Thế nhưng chỉ được một lúc, người ăn mày kia vội xua tay. Ôi, tôi xin cậu, chỉ là hiểu lầm. Đừng trách tôi, tôi không có mắt nhìn. Lão nói xong thì vội vàng rời đi. Từ trên trời một tia sét đánh thẳng xuống dòng sông Hồng, tạo thành một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Bầu trời đang sáng bỗng nhiên bị che phủ bởi những đám mây đen kình kịch. Một cơn mưa rào bất chợt đổ ập xuống, làm trắng xóa khung cảnh làng Dư Xá. Cả thằng Đồn và lão ăn mày liền chạy một mạch để đi tìm chỗ trú mưa. Nhìn ngang nhìn dọc, cuối cùng cả hai đành phải trú vào cây đa cổ thụ của làng, trong cái tư thế ướt như chuột lột. Điều kỳ lạ là khi vào trong cây đa cổ thụ thì cả hai cảm nhận được mình như đang bước vào một thế giới khác. Nó khác hẳn với thế giới bên ngoài kia. Dưới những tán đa cổ thụ, không gian nơi đây không bị ảnh hưởng bởi nước mưa mà trông vô cùng khô ráo. Từ trong miếu, mùi hương ngào ngạt tỏa ra vô cùng dễ chịu. Thằng Đồn hít lấy hít để, một cảm giác thích thú lan tỏa khắp cơ thể nó. Còn người ăn mày thì mặt biến sắc, miệng lắp bắp. Mùi bồ kết sao? Sao lại là cái mùi này? là mày. Cuối cùng mày cũng đã đến đây. Một nụ cười ma quái khiến cho đầu óc của thằng Đồn như quay cuồng. Nghe tiếng cười ấy, nó cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Thằng Đồn bỗng chốc người cứng đờ, toàn thân giật giật giống như con rối bị người ta giật dây. Từ trong mắt của nó bắt đầu chuyển sang màu đỏ, nhìn thẳng vào lão ăn mày như muốn ăn tươi nuốt sống. Rồi bất chợt, hai bàn tay rắn như sắt của nó đặt lên cổ lão ta, rồi rít lên những tiếng đầy ghê rợn. Mày phải chết để trả giá cho những gì mày làm. Lúc này thằng Đồn chẳng phải là nó nữa. Rõ ràng thân xác là của nó, nhưng hồn lại là của một người khác. Khuôn mặt của nó bắt đầu ánh lên những tia chết chóc. Từ bàn tay cứ từ từ thích dần, khiến cho cổ của lão ăn mày ứa nghẹn. Lão cố vùng vẫy như muốn tìm lấy sự sống, thế nhưng không thể. Đôi mắt lão bắt đầu mờ dần, nhanh chóng chuyển sang màu trắng đục, như phủ một lớp màng, trông vô cùng kinh dị. Cuối cùng quá sức chịu đựng, cổ của lão ngoẽo sang một bên, cơ thể dần dần chuyển sang màu tím ngắt, toàn thân giật giật lên mấy cái rồi tắt thở luôn. Thằng Đồn nhìn thấy thế thì cất lên tiếng cười lanh lảnh, rồi nhanh như cắt ôm cái xác đó chạy phăng phăng như bay ra bờ sông, vứt luôn xuống dưới. Dòng sông trong cơn mưa trong trắng xóa chẳng khác nào con rắn khổng lồ, trong phút chốc đã nuốt chửng cái xác của người ăn mày. Nước mưa khi ấy mới từ từ ngớt, thay vào đó là một bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang. Thằng Đồn lúc này đầu đau như búa bổ, rồi ngất liệm luôn tại chỗ cho đến khi có tiếng gọi. Tiền sư nữa chứ, dậy, dậy đi nhanh lên, sao lại nằm đây chết bây giờ? Tiếng nói đó không ai khác là của Mụ Hạnh, trong phút chốc đã đánh thức thằng Đồn. Nó nhìn mụ ta ra vẻ ngơ ngác, nó hỏi: Sao tôi lại ở đây cùng với chị? Này, đừng có nói là chị làm gì tôi đấy nha. Cái gì? Mày bảo tao té hả? Té cái đầu nhà mày ấy. Chị đừng có nói là chị đã làm gì tôi đấy nha. Tôi là con trai con Trinh. Thằng Đồn vừa nói vừa như hét vào tai mụ ta, nên mụ hiểu từng câu từng chữ, rồi vả cho nó một cái mà gào lên như con thú dữ. Này thì làm gì mày này? Bà mày đi qua đây thấy mày nằm cho nên gọi mày, chứ cái loại như mày á thì tao báu bở gì. Cái loại đã xấu còn xa nữa, đã si đa còn tham gia hiến máu. Thằng Đồn bị một phát vêu mõm thì giận dỗi vùng vằng: Thì người ta hỏi vậy, đúng là cái đồ sư tử cái. Nói xong nó đứng dậy cúp đuôi đi luôn, không thèm ngoái lại nhìn mụ ta một lần. Lúc này đã cuối buổi chiều nên nó bắt đầu cảm thấy đói và lần mò về nhà để kiếm cái gì ăn. Vừa thấy thằng con xuất hiện, bà đoán đã trù tréo. Thiệt tình đấy chứ, hết năm rồi lại đi, chẳng được cái nước non gì. Thế mày bao giờ mới hết lêu lỏng hả đây Đồn? Mày có thể để cho bà già này sống nữa không? Bà ta vừa nói xong thì nó rút trong túi ra đưa cho bà ta mấy đồng cô tông mệnh giá 100.000 mới cứng, rồi nói bằng cái giọng điệu của kẻ nhiều tiền: Tiền đây nè, muốn chạy ra ngoài mua cho tôi mấy thứ ngon ngon đi, làm cả ngày bụng đói meo đây này. Bà đoán lần đầu tiên được thằng con đưa tiền thì cười hết cỡ, mắt sáng như đèn pha ô tô, rồi dịu giọng: Khiếp, lại còn đưa tiền cho bu cơ đấy. Đừng có nói đây là tiền giả đấy. Mà làm cái gì tự nhiên nhiều tiền thế? Đây là tiền thật, cái gì mà tiền giả? Mà tôi làm cái gì thì mặc tôi đi, bu can dự làm gì? Việc của bu bây giờ là mua giúp cho tôi cái gì ngon ngon đi, để tôi còn thưởng thức, bụng đói lắm rồi. Bà đoán nghe thế thì đã yên tâm nên giả lá luôn. Được rồi, đấy là bu bảo anh vậy, không lấy của ai thế là tốt rồi. Anh đợi bù một loáng á là có đồ ăn thức uống ngon ngay. đúng là có tiền nó vẫn ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Bà đoán nhanh chân nhanh tay đi mua đồ cho thằng con ăn. Lúc này trong đầu nó không còn ký ức với người ăn mày, mà chỉ còn mơ tưởng đến Mụ Hạnh. Mặc dù ăn một phát đau điếng, nhưng nó cảm thấy sướng lắm. Nghĩ đến đây nó cười tủm tỉm một mình. Giá như nó và Mụ có thể đến được với nhau thì cũng không thiệt thòi với một thằng lêu lỏng như nó. Đang mãi nghĩ thì tiếng kèn tiếng trống bỗng vang lên, khiến cho thằng Đồn có chút giật mình. Sau đó là những tiếng khóc sầu ai oán vọng lại từ một góc làng dư xá. Bất chợt nó buột miệng: "Là thằng Thổ. Mới hôm qua nó còn ăn thịt vịt với mình, vậy mà bây giờ đã..." Nó bỏ lửng câu rồi chìm sâu vào trong suy nghĩ. Những hình ảnh ma quái về cái đào và thằng Thổ cũng hiện lên trong tâm trí nó. Thế nhưng dường như ký ức liên quan về cái chết của thằng Thổ thì nó hoàn toàn không nhớ tới. Đang mông lung suy nghĩ, bà đoán cũng mang về một bọc thịt chó, hầu hởi nói: "Thầy anh đang chơi ở bên hàng xóm, bù đi qua bảo hôm nay nhà có thịt cầy. Tiền anh bỏ ra mua, ông mừng lắm, đang lóc cóc về nhà đi kia kìa." Đúng là có tiền mua tiền cũng được. Bà đoán nói đúng. Thật ra kể cả thằng Đồn có lêu lỏng như nó có đem tiền về thì bà cho qua hết. Khổ nỗi miệng ăn núi lở, cả nhà thì có mỗi bà ta làm việc ở ngoài đồng với dăm ba sào ruộng, còn thằng Đồn và ông Địch thì chỉ chẳng làm cái gì, chỉ tòng tổng ở nhà suốt ngày. Bà đoán mong ngày mong đêm thằng Đồn nó lấy vợ, chẳng qua là muốn có thêm sức người giúp bà làm việc đồng áng mà thôi. Lần đầu tiên cầm được tiền con trai đưa, bà ta sung sướng lắm, đầu óc lúc nào cũng mộng tưởng có ngày thằng Đồn sẽ mang về cho mình một đống tiền. Hôm nay ăn cơm và uống rượu thịt chó, cái món dễ cả hơn năm nay mới xuất hiện ở gia đình bà, nồm ra không khí rất vui vẻ ấm áp. Hai bố con ông Địch thằng Đồn cứ chạm chén rượu canh cách, tỏ ra rất thích. Thế nên chẳng mấy chốc hai bố con bắt đầu có chút phê pha. Chẳng hiểu thế nào, ông bà Địch đoán ăn uống một lúc thì cùng nhau bỏ vào nhà ngủ hết, để mặc thằng Đồn cứ ngồi đấy nhâm nhi một mình. Thằng Đồn thì chẳng quan trọng bố mẹ nó như thế nào, cứ thế lại tùm rụm uống tiếp, mặc cho bên tai tiếng kèn trống đám ma cứ vang lên từng hồi, nghe rõ não nề ai oán. Bỗng dừng một cơn gió lạ từ đâu thổi vào người thằng Đồn, khiến nó lạnh buốt, buộc miệng chửi đổng: "Rõ ràng đang là mùa hè mà sao cứ lạnh như mùa đông thế nhỉ? Thời với chẳng tiếc, đúng là dở dở ương ương." Nói xong định đưa chén rượu uống tiếp thì bên tai nó có tiếng văng vẳng như vọng về từ cõi xa xăm: "Uống với tao một chén đi, lâu rồi tao chưa có được uống rượu." Câu nói khiến cho thằng Đồn một lần nữa giật mình. Nó quay sang giật thót tim khi thấy có một bóng dáng màu trắng mờ ảo, và đặc biệt khuôn mặt nát bấy, chẳng rõ mắt mũi miệng, đang đối diện với nó. Thằng Đồn đang trong cơn say thì tựa hồ giống như bị một gáo nước lạnh, khiến cho bao nhiêu rượu uống nãy giờ chợt tan biến hết. Miệng nó bắt đầu ú ớ: Sao mày vào đây được?" Nó muốn hét lên nhưng chẳng hiểu tại sao cổ họng như mắc một cái gì đó. Nó chỉ có thể nói bằng cái âm lượng bình thường, đủ để cho hai người nghe thấy. Trái lại với thái độ sợ sệt của thằng Đồn là sự bình thản của cái bóng mập mờ kia. Nó bỗng cất vang tiếng cười, cái giọng cười lanh lảnh chói tai như ngàn mũi kim châm vào da thịt của thằng Đồn. Nó dừng lại mà nói: "Là ma là quỷ thì vào đây được chứ sợ cái gì. Thổ công nhà mày còn sợ tao một phép cơ mà." "Lão đang giống gió như con mèo ở kia kìa." Câu nói đó khiến cho thằng Đồn sợ hãi gấp bội. Nó muốn vùng lên để thoát ra khỏi chỗ đó, nhưng chân tay cứ cứng đờ. khuôn mặt nó bắt đầu đỏ phừng như gà chọi vì cố vùng vẫy. Thế nhưng cái bóng kia lại tiếp tục cất tiếng như trấn an. Mày đừng có sợ. Mày giúp tao thì tao sẽ không bạc đãi mày. Nhưng nhớ rằng mày phải thường xuyên cúng khấn tao ở cái miếu cây đa của làng. Nếu thiếu sót thì mày sẽ phải mất một thứ nào đó. Nói rồi, cái bóng cầm luôn chai rượu, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch trước khi dần tan biến. Thằng Đồn sau một lúc mới hoàn hồn lại và cầm bình rượu lên, thì nhìn thấy vẫn còn đầy. Nhưng cái mùi hôi thối như nước cống bắt đầu bốc lên, khiến cho mũi nó chun lại. Nó nhìn qua bát mắm tôm, thì nó chấm thịt chó nãy giờ, tự dưng thấy một đàn nhặn chẳng biết từ đâu xuất hiện, bâu đầy ở đó. Nó chợt nhớ ra mọi người hay đồn nhau là ma quỷ sợ máu chó mực, mắm tôm, tỏi và nước đái. Nhưng cái bóng kia đi lại không hề hấn gì. Hơn nữa đến cả thổ công cũng bị nó cho giống gió một chỗ. Thì đúng quả thật là không phải đơn giản. Thằng Đồn lúc này chẳng còn bị nghẹn cổ nữa. Bất giác nó thốt ra. Chẳng lẽ lại là yêu tinh? Nó vừa dứt câu thì lại tiếp tục một cơn gió khác thốc đến, làm lá cây cuộn lên trên không trung rồi rơi lả tả xuống. Dưới ánh trăng lờ mờ, nó nhìn thấy cái gì đó hình chữ nhật, giống như giấy, nhưng chỉ to bằng bàn tay. Chẳng hiểu từ lúc nào đã rơi đầy mặt sân nhà nó. Quá tò mò với những thứ đó, nó chạy lại và nhặt lên xem, thì không giấu nổi sự kinh ngạc thốt lên. Trời ơi, tiền, đúng là tiền rồi. Nó nhảy cẩn lên, tỏ vẻ vô cùng sung sướng, rồi lại tiếp tục nhặt những tờ tiếp theo. Tất cả đều là tiền mệnh giá 100.000 cô tông mới cứng, thơm phức. Để chắc chắn không phải tiền giả, nó đưa tiền ra soi trước bóng đèn, thì thấy đúng là tiền thật. Và cứ vậy nhanh chóng ra nhặt hết số tiền còn lại trên mặt sân. Nó không thể tưởng tượng nổi sao lại có nhiều tiền như thế. Nhặt một lúc cũng được một ba lô tiền, rồi nhìn trước nhìn sau, mang vào giấu trong căn buồng nho nhỏ của nó. Trong lòng không khỏi xốn xang, vì cuộc đời của nó đã chính thức bước sang một trang mới. Và cuộc sống giàu sang mà bao lâu nay nó hằng mong ước đã đến với nó một cách bất thình lình. Đêm hôm ấy, nó thao thức mãi mới ngủ được và bắt đầu vào cơn mộng mị. Trong cơn mơ, nó lại một lần nữa gặp bóng có khuôn mặt bầy nhầy, chẳng rõ ngũ quan, đang áp giải những cái bóng quen thuộc. Đó chính là cái Đào, thằng Thổ và một người nữa mà nó nhìn mãi mới nhận ra là người ăn mày mà nó cho cái đùi vịt ở quán con Mụ Hạnh. Cả ba người đó nhìn thằng Đồn với ánh mắt vừa có những tia dữ tợn, vừa có những tia đau khổ, trông vô cùng kỳ quái. Thế nhưng một cái roi sắt từ tay cái bóng không có mặt kia bỗng nhiên vút lên không trung rồi vụt xuống, khiến cho cả ba rú lên trong đau đớn, kèm theo là tiếng nói lanh lảnh. Chúng mày làm hại cả đời tao, thì bây giờ chúng mày phải trả giá. Nhìn cảnh đó, thằng Đồn chỉ biết rú lên. Thế nhưng vô ích, vì đám kia vẫn bị bóng mờ không rõ mặt mũi ấy quất liên tục trông vô cùng dã man. Những giọt máu tươi cứ thế bắn tung tóe vào khuôn mặt của thằng Đồn, rồi chảy cả vào mắt, sót cực kỳ. Bất giác tiếng bà Đoán lại vang lên, đánh thức nó như thường lệ. Vậy, vậy mà xem nè con, quan tài thằng Thổ đi qua khúc sông có cây đa của làng thì nặng trịch như đá, không tài nào đi nổi kia kìa, đi ra mà xem. Nghe đến thằng Thổ thì thằng Đồn giật mình tỉnh dậy. Nó bật ra khỏi giường, chạy thẳng đến chỗ cây đa. Ở đó đã có đám người súng đông súng đỏ lúc nào chẳng hay. Thằng Đồn thấy một đám thanh niên cứ hì hục đẩy cái xe rồng. Trên đó là một cổ quan tài trông có vẻ nặng nhọc. Biết rằng có chuyện ma quái đang xảy ra, nó chẳng cần suy nghĩ, chạy đến cùng đám thanh niên kia đẩy cái xe rồng. Quả thật có sự trợ giúp của thằng Đồn, thì cái xe rồng bắt đầu lăn bánh, nhưng nó giống như có ai điều khiển, cứ thế chạy thẳng ra phía bờ sông Hồng. Tưởng rằng sẽ có một màn quan tài văng ra khỏi xe, thế nhưng đến bờ thì cái xe rồng đột nhiên dừng lại. Thế là cả bọn thanh niên chạy lại, dùng gạch kê ở cái bánh, không cho nó chạy nữa. Cả đoàn người đưa tiễn thằng Thổ khi ấy mới thở phào nhẹ nhõm một chút. Tuy nhiên có một thằng thanh niên ở trong đám đó đột nhiên chỉ tay ra phía sông Hồng rồi la lên. Hình như ở chỗ kia có người chết đuối dạt vào bờ. Nghe tiếng kêu, mọi người đồng loạt nhìn xuống. Dưới làn nước có một cái xác đang dập dềnh ngay sát bờ sông. Nhiều người trông thấy cái cảnh đó không giấu được sự sợ hãi mà chạy đi. Thằng Đồn lúc này giống như có người xúi giục, cứ hét toáng lên, mặc dù ai cũng biết điều nó hét là gì. Một người đàn ông gần 50 tuổi, nước da đen sạm, cơ thể rắn chắc, ấy chính là ông Bằng. Chẳng hiểu từ đâu xuất hiện, gạt đám người ra rồi nói: Toàn lũ chết nhát không à, để tôi xem nào. Nói rồi ông ta nhảy ụp một cái rồi kéo cái xác kia. Trước khi lên bờ, ông ta không quên nói mọi người đánh cái xe rồng chở thằng Thổ đi chôn luôn, để tránh trường hợp hai xác chết lại gặp nhau giữa đường, lại gây ra cái điều không hay. Mặc dù nói là thế, nhưng đám thanh niên trong làng xem ra vẫn còn hãi cái xe rồng. Thằng Đồn nhìn thấy cả bọn lấm lét thì chạy lại, và chỉ cần dùng một tay đã đẩy được cái xe rồng đi. Và cứ như thế, cả đám thanh niên bâu vào. Đoàn đưa ma lại tiếp tục nói chân nhau ra nghĩa địa. Chỉ có thằng Đồn là ở lại nhìn lão Bằng cùng với mấy người đưa xác kia lên. Chẳng hiểu nắm bắt thông tin có người chết ở đâu mà đám tổ buôn làng Như Xá đã xuất hiện đông cứ như kiến càng, đứng ở đấy và bắt đầu chỉ trỏ, bàn tán xôn xao. Mỗi người một câu, người nói ra kẻ nói vào, vô tình đã làm cho cái chết của lão ăn mày tự dưng trở nên huyền bí, giống như trong phim kinh dị. Bỗng nhiên một người đàn bà trong số đó mới lên tiếng chắc nịch: Ba ngày ba cái xác chết ở đây rồi, cái làng này gặp họa mà thôi. Câu nói vô tình ấy khiến cho cả đám trong phút chốc mặt mũi đã tái như đít nhái, miệng cứ cứng đờ. Thằng Đồn lại biểu cảm khuôn mặt vô hồn, thiếu sinh khí. Tự dưng nó cứ nghĩ về lão ăn mày, khi mới hôm qua nó còn cho lão cái đùi vịt để ăn, mà bây giờ đã thành ra như thế này. Thế nhưng ngoài cái chuyện đấy ra, nó còn có một cảm giác gì đó liên quan đến lão mà không tài nào lý giải nổi. Bỗng dưng nó thấy cổ lão ăn mày có mấy vết đen đen, giống như người ta dùng tay ấn vào rồi tụ máu, thì nó hét lên: Trời ơi, có vết đen ở cổ lão ăn mày kìa. Tuy nhiên lão Bằng kiểm tra lại cái cổ mà chẳng thấy cái vết gì thì quát nó: Cái thằng Đồn này, mày lái nhảy cái đất gì đấy? Vết nào? Tưởng vết nào thì có khi lại bị người ta bóp cổ vứt xuống sông, hóa ra lại không có. Thằng Đồn dụi mắt nhìn lại thì đúng là không có thật. Nhưng bỗng nhiên khuôn mặt của người ăn mày đang phù phủng ra lại trở nên cau có và nở một nụ cười. Máu từ thất khiếu của ông ta bắt đầu chảy ra, những dòng máu thâm xì khiến cho thằng Đồn hoảng hốt la lên: Có máu, trời ơi có máu, nhìn kìa. Câu nói của nó khiến cho tất cả mọi người quay lại nhìn, và quả thật đúng như lời thằng Đồn nói. Điều kinh khủng hơn là lũ nhặn trong phút chốc đã bầu đầy mặt của lão, khiến tử trạng của lão càng trở nên quái dị hơn. Lão Bằng thấy thế thì liền nói: Thằng nào chạy đi lấy cho tao nắm hương coi, nhanh lên. Lão vừa dứt lời thì một thằng thanh niên trong số đó chạy vào làng để lấy. Lão Bằng cầm bó hương châm lửa đốt, chỉ trong phút chốc đã khiến cho đàn ruồi nhặn bay đi. Lúc này khuôn mặt thằng Đồn dường như tối sầm và nói một câu khiến cho người khác khó hiểu: Người này lúc trước gây nghiệp cho người khác nên bây giờ mới chết thành ra như thế này. Nghe xong câu đó, tất thảy mọi người đều biến sắc. Riêng thằng Đồn khuôn mặt vẫn lạnh tanh, như không có vấn đề gì xảy ra. Tuy nhiên vì mọi người quá chú tâm đến cái xác người ăn mày, nên chẳng ai để ý gì đến thái độ của thằng Đồn. Lão Bằng thấy người ăn mày này không chống nương thân, nên kêu gọi mọi người ủng hộ tiền để mua tạm cho lão một cổ quan tài chôn cất tử tế. Riêng thằng Đồn thấy mọi người quyên góp, nó cũng đưa ra tờ 100.000 mới cứng, rồi nhếch mép cười, tỏ ra khinh bỉ. Lúc này mọi người mới chú ý đến hành động của nó, vì bình thường nó chỉ là một thằng lêu lỏng, lấy đâu ra tiền. Nhưng bây giờ lại có một sấp tiền trong tay và ủng hộ đến tận 100.000 để chôn cất lão ăn mày. Trước sự bàn tán xôn xao của người làng Dư Giá, thằng Đồn mặc kệ. Nó cứ lặng lặng đi đến cái quán vịt của con mụ Hạnh, và cũng như hôm qua, nó lại tiếp tục gọi ra những món ăn ngon rồi bắt đầu ăn uống, vừa xem ra có vẻ như thư thái. Bình thường mụ Hạnh chẳng thèm để ý đến thằng ất ơ lêu lỏng như nó, nhưng hôm nay vắng khách, tự dưng mụ thỉnh thoảng liếc nhìn nó. Chẳng hiểu tại sao mụ chợt thấy mến nó, dù gì nó chỉ lêu lỏng chứ chưa ăn trộm ăn cắp của ai bao giờ. Và như có ai thúc giục mụ đến cạnh nó, rồi bắt đầu nói chuyện tử tế. Thế cứ một mình mãi như thế này à? Câu nói nghe ngọt ngào chứ không chanh chua như giấm của mụ, làm cho thằng Đồn bừng tỉnh sau những suy tư. Nó ngẩng đầu lên nhìn mụ. Tự dưng nó cũng thấy mụ đẹp, nhất là cái bầu ngực căng tròn có phập phồng sau lớp áo, càng tô thêm vẻ quyến rũ của con mụ. Hơn nữa hôm nay mụ còn đeo cả cái trợ thính nữa, chắc là để khắc phục cái tật điếc nòi. Thằng Đồn nhìn mụ một hồi, nó lên tiếng. Không một mình thì chắc hai mình à, ai mà thèm cái đồ lêu lỏng như tôi. Lần đầu tiên thằng Đồn thừa nhận nó lêu lỏng. Trước kia hễ ai nói như vậy thì kiểu gì cũng bị nó phản đối và bảo rằng thời của nó chưa đến. Tự dưng nó muốn lấy mụ Hạnh làm vợ, và hình như mụ Hạnh cũng hiểu được điều đó nên trả lời. Nếu không có ai cần thì về bán thịt vịt với tôi. Trông thế nhưng mà đắt khách ra phết đấy. Chẳng qua là mấy hôm nay có người chết nên dân ở đây họ đi xem hết rồi. Câu nói của mụ khiến cho thằng Đồn mặt đỏ ửng lên, không nói được câu gì. Tim nó đập thình thịch, chân tay bắt đầu run rẩy. Khi mụ Hạnh lơ đãng ra ngoài đường nhìn dòng người qua lại, có lẽ bọn họ đi đưa đám thằng Thổ và xem cái chết của lão ăn mày như thế nào. Chớp lấy cơ hội, thằng Đồn nắm chặt tay mụ rồi lôi mụ vào một góc quán, hùng lấy hùng để. Lúc đầu mụ còn miễn cưỡng phản kháng, nhưng dần dà cũng thuận theo ý của nó. Còn thằng Đồn có lẽ đây là lần đầu tiên nó tiếp xúc với da thịt đàn bà, nên trông chẳng khác gì con hổ đói, cứ thế ngấu nghiến, rồi một lúc sau vừa thở hổn hển vừa nói. Hạnh làm vợ tôi nha, rồi tôi sẽ bán vịt với Hạnh. Có lẽ có cái trợ thính nên mụ Hạnh không còn điếc nữa mà nghe rõ mồn một. Những lời nói đó làm cho mụ ta chảy nước mắt, rồi gật đầu lia lịa, giống như có ai đó thôi thúc mụ phải đồng ý lấy thằng Đồn làm chồng. Thằng Đồn được mụ Hạnh đồng ý thì vui mừng khôn xiết, giống như đứa trẻ được quà nhảy cẩn lên. Bỗng dừng bên tai gã lại có tiếng nói lanh lảnh, nghe vô cùng đáng sợ. Câu nói làm cho thằng Đồn đứng sững, mặt tự dưng trầm ngâm. Thấy vậy mụ Hạnh liền hỏi. Thế có chuyện gì đấy? Hay là sợ gái già này? Câu nói đó chứng tỏ mụ Hạnh không nghe thấy tiếng cười kia, nên thằng Đồn lại cố ra vẻ bình thường. Ờ không, tôi đang nghĩ là cưới nhau xong thì không biết hai đứa mình ở đâu. Mọi việc đang diễn ra theo chiều hướng quá nhanh chóng. Mới chỉ hôm qua thôi, anh và ả còn giống như người dân nước lã, vậy mà giờ đây đã tính đến chuyện chung một nhà. Việc của hai người đó giống như chuyện cổ tích xảy ra trong đời thường, nhưng mà nó có thật, vì trong đầu họ dường như có ai đó thúc giục là một nửa kia của mình phải thành vợ thành chồng cho bằng được. Mụ Hạnh trước câu hỏi đó của thằng Đồn, mụ trả lời luôn. Đằng ấy cứ ở đây với tôi, về nhà có dám bước chân, Hơn nữa thầy Bô đằng ấy đều khỏe mạnh thì lo cái gì. Có cái quán vịt này thì chẳng mấy chốc mà có cố ăn cố để, nếu như chịu thương chịu khó. Ngày hôm đó, Mụ Hạnh đóng cửa quán sớm và có với thằng Rồn một đêm ân ái mặn nồng. Thằng Rồn đem trầu cau đến xin cưới Mụ Hạnh trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Anh ả đã trở thành vợ chồng của nhau. Ông bà Địch đoán lúc đầu có ý kiêng gái đã qua một đời chồng, nhưng xét đi xét lại, nếu thằng Đồn không lấy mụ ta thì chắc là cũng chẳng ai thèm lấy nó. Cặp đôi anh ả thành vợ chồng của nhau và cuộc sống cũng từ đấy sang một ngã rẽ mới. Chẳng ngờ cái quán vịt nhỏ, từ ngày hai người bọn họ sống chung với nhau thì bắt đầu làm ăn phát đạt. Thằng Đồn từ một thằng thích chém gió ăn tục nói phét, bây giờ đã trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp bên cạnh vợ mình là Mụ Hạnh. Cuộc sống của hai người càng ngày càng sung túc. Thế nhưng trái lại, Lạc Dư Xá từ sau ba cái chết kia thì như chìm hẳn vào một cõi u minh. Dân làng họ rỉ tai và kể cho nhau nghe rằng nhiều lần họ nhìn thấy Hồng Ma Con Đào, thằng Thổ và lão Ăn Mày quỳ phục dịch một cái bóng của ai đó ở dưới gốc đa, trông rất thảm thương. Những dạo gần đây, chẳng hiểu vì sao lợn gà trong làng Dư Xá cứ thi nhau lăn đùng ra chết, xác con nào con đấy thâm đen. Ở trên cổ còn có vết nho nhỏ giống như bị rắn cắn. Thế nhưng dù có theo dõi như thế nào đi chăng nữa, người dân làng Dư Xá cũng không thể phát hiện ra cái con vật kỳ lạ kia. Mấy người chăn nuôi bắt đầu nhờ đến bác sĩ thú y xem lợn gà nhà họ có phải mắc bệnh dịch hay không. Nhưng bác sĩ đều lắc đầu và cho rằng đó là căn bệnh lạ chưa có thuốc chữa. Không chỉ có lợn gà mà đến cả con người cũng bị ảnh hưởng. Số là trong làng có thằng Hoành, con ông Bồ, cũng ngoài 20. Nghe đầu yêu cái Lan, con nhà lẩu hiếm ở bên làng Đông. Đêm nào thằng Hoành cũng đi chơi ở nhà con Lan đến khuya muộn mới về. Các cụ bảo đi đêm lắm thì có ngày gặp ma. Quả thật đúng như vậy. Từ làng Dư Xá sang làng Đông phải đi qua cây đa, nên thằng Hoành cứ đi đến đoạn đấy là phóng xe nhanh, nên không gặp phải cái sự gì. Nhiều lần như thế, nó tỏ vẻ coi thường những ai nhắc đến ma quỷ. Đêm hôm nay do trăng sáng nên nó ở nhà cái Lan tận đến đêm khuya mới xin phép ông bà hiếm ra về. Tức cảnh sinh tình, tự dưng thằng Hoành nó cất tiếng hát. Khi xe thằng Hoành đi ngang qua cây đa thì nó vô tình nhìn vào cái miếu. Đáng ra dưới tán cây đa phủ bóng như thế thì sẽ không thấy cái gì. Nhưng đột nhiên cái miếu tự dưng phát sáng và có một cái đầu người nát bét không rõ mặt mũi bỗng hiện ra. Trông thấy cảnh đó, thằng Hoành rú lên. Chiếc rìm tàu của nó trong phút chốc bị mất phương hướng, đâm đầu luôn vào cái đống rơm, làm cho cả người cả xe bay ra hai hướng. Lúc này Hoành đau đớn quá, ngẩng mặt lên định kêu người giúp đỡ thì tự dưng thấy một bóng người lom khom giống như một bà già xuất hiện. Thấy thế nó liền hỏi: sao nửa đêm nữa hôm cụ ra đây làm gì? Vừa nãy con còn thấy điều kỳ quái, cứ lẩn thẩn ra đây mà nó lại bắt chết. Bà già không đáp lại câu nào, cứ thế đi lanh quanh thằng Hoành giống như giễu cợt nó. Thế nhưng tuyệt nhiên thằng Hoành không nhìn thấy mặt mũi của bà cụ trông như thế nào. Nó bắt đầu sốt ruột, nhăn nhó nói: bà đi lại nhiều con chóng mặt, con ngã đau quá không có đứng dậy được. Nếu như bà khỏe thì bà đỡ con dậy với. Lần này bà già kia nghe theo lời nó, rồi lại gần đỡ nó đứng dậy. Nhưng tuyệt nhiên chỉ quay lưng vào người nó chứ không quay mặt. Thằng Hoành thấy bà cụ đưa tay ra thì vịn tay mình vào để cố gắng đứng dậy. Tuy nhiên khi vừa chạm vào tay bà cụ thì một luồng hơi lạnh truyền qua, khiến toàn thân nó rét run cầm cập, tựa hồ như đang ngâm mình trong bồn nước đá. Có lẽ vì lạnh quá nên nó lên tiếng có phần cáu gắt. Ồ, bà làm cái gì mà tay bà lạnh như chùm đá vậy? Câu nói của nó làm cho bà già bất chợt quay phắt lại. Lúc này, trước mắt nó không phải là khuôn mặt một bà già như nó đã tưởng, mà là của một người giống như chết đuối lâu ngày, bắt đầu phù lên. Những thớ thịt chợt bốc mùi hôi thối tanh tưởi. Đặc biệt, khuôn mặt ấy lại còn nở một nụ cười ma quái với hàm răng lẩm chẩm, trông vô cùng đáng sợ. Thằng Hoành biến sắc, mặt nó tái mét không còn một giọt máu. Nó định tri hô lên, thế nhưng cái thần ảnh kia nhanh như cắt đã dùng tay bóp chặt lấy cổ nó, rồi phát ra tiếng nói thì thào như người sắp chết. Thần ảnh đó bắt đầu ghì sát vào mặt thằng Hoành, khiến cho thằng Hoành chân tay bủng rủng, miệng há hốc, chẳng nói được câu nào nữa. Thần ảnh kia bắt đầu dùng cái lưỡi nhớp nháp, toàn nước dãi của nó cứ thế lướt trên khuôn mặt của thằng Hoành, làm cho toàn thân của thằng Hoành tê cứng. Bắt đầu từ cổ họng của cái thân ảnh phát ra tiếng thè thé quái dị. Có lẽ quá sức chịu đựng nên thằng Hoành ngất liệm luôn tại chỗ. Còn thân ảnh quỷ dị kia trong phút chốc, từ hình ảnh một bà già lom khom ốm yếu, nó đã hóa thành một người con gái với khuôn mặt bầy nhầy, giống như bị ai đó dùng búa đập nát. Khuôn mặt của nó cứ thế áp vào khuôn mặt thằng Hoành rồi hít hà, giống như muốn hút lấy dương khí. Cho đến sáng hôm sau, thằng Hoành tỉnh dậy dưới gốc cây đa già thì thấy có biết bao nhiêu người đứng xung quanh nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên và buông lời bàn tán xôn xao. Ánh mắt của thằng Hoành lúc này lạc đi, không còn sự tinh nhanh như thường ngày. Nó bắt đầu ôm đầu rồi nói lảm nhảm. Ông bà Hành thấy con như vậy lao vào ôm con. Thế nhưng dường như thằng Hoành cũng chẳng nhận ra bố mẹ mình, mà đẩy ông bà ra một bên rồi chạy đi. Bất giác trong giây phút đó, từ ngôi miếu cổ kính kia bắt đầu tỏa ra mùi nhang. Khi mọi người quay sang thì hỡi ôi, có một đầu người không rõ mắt mũi hiện ra. Quá kinh sợ, đám đông trong phút chốc cứ như đàn ông vỡ tổ, mỗi người một ngã, bắt đầu chạy thục mạng về nhà mình. Thế nhưng bên tai bọn họ vẫn có tiếng cười lanh lảnh, nghe rất ma quái. Cũng từ đó, làng Dư Xá đã xuất hiện một người điên. Đó chính là thằng Hoành. Từ một thằng đẹp trai là như thế, bỗng chốc bị nhà con Lan hủy hôn, rồi điên dại chạy long nhong hết chỗ này đến chỗ kia. Dân làng bắt đầu truyền tai nhau về sự ma quỷ ở cây đa của làng. Một màu u ám ảm đạm chỉ trong một thời gian ngắn đã bao trùm lấy ngôi làng Dư Xá cổ kính thơ mộng. Có người còn báo nhau cứ nói thần cây đa ma cây gạo, cú cáo cây đề. Xem ra chẳng đúng tẹo nào. Trái lại với sự lo sợ của người dân, vợ chồng thằng Đồn Mụ Hạnh nhờ có cái quán vịt nho nhỏ thì ngày càng làm ăn phát đạt. Chỉ trong một thời gian ngắn, vợ chồng bọn họ đã cất một ngôi nhà mái bằng năm gian, trông đến chắc chắn rộng rãi và thoáng mát. Điều đặc biệt là ngoài sân, bọn họ cũng cho dựng một cây hương, chẳng biết thờ ai, nhưng đi đâu Mụ Hạnh cũng bồ bồ cái mồm. Nhà tôi thờ thánh đó, nhờ có thánh cho nên nhà tôi mới có lộc như ngày hôm nay. Chẳng biết lời nói của mụ có thật hay không, nhưng một số thằng làm nghề đạo tặc cũng có lần nhảy vào nhà vợ chồng mụ định khoắm cái gì đó. Nhưng khi vừa mới bật tường vào thì thấy mấy cái bóng cứ lập lờ đi lại, cứ tưởng là người nhà phát hiện định quay đầu chạy trốn. Thì chỉ trong nháy mắt, chúng nó đã phải cõng cái bóng kia trên cổ. Biết là ma quỷ nên bọn chúng vừa cố gắng nhảy tường vừa cúng khấn. May mà chúng nó thoát nạn, và từ đó dù có cho vàng chúng nó cũng chẳng dám vào nhà thằng Đồn. Có lẽ những câu chuyện ma quỷ xuất hiện ngày càng dày đặc ở làng Dư Xá, nên mọi người đã quên mất thằng Đồn. Vì sao từ một thằng cù bớt cù bơ lêu lỏng, ăn tục nói phét, sánh duyên cùng Mụ Hạnh, và trở nên có của ăn của để như ngày hôm nay. Có lẽ chỉ có trời biết, đất biết, thằng đồn mụ hạnh biết mà thôi. Chuyện ma quỷ xung quanh cái gốc đà cùng với miếu làng Dư Xá sau cái vụ thằng Hoành đột nhiên phát điên không những không dừng lại mà diễn ra ngày càng một nhiều. Người mới nhất bị nạn là lão Bảnh Thọt. Lão vốn là người bạo gan, mặc dù vợ con nói ở gốc đà có ma quỷ, đừng có đi hôm đi đêm mà bị ma bắt mất vía, nhưng lão vẫn dừng. Lão Bảnh Thọt vốn nghề ngỗng chỉ là anh phụ hồ nên cuộc sống có phần bấp bênh, do vậy lão phải đánh cá đêm để kiếm thêm. Lão mặc dù thọt nhưng được cái sát cá. Lão không đi thì thôi, chứ mà đêm tối lọ mọ kiểu gì ngày mai cũng được một chậu cá cho vợ bán. Tính lão chẳng sợ trời chẳng sợ đất, đi đêm hôm như vậy là lão dắt luôn con rựa ngang thắt lưng. Lão mạnh miệng, bất kể là người hay ma, gặp lão mà sớ lớ lão chém ngay. Quả thật là lão đi đánh cá đêm nhiều lần rồi, cũng không gặp ma quỷ bao giờ, nên lấy làm hãnh diện, cho rằng ma quỷ chỉ là do mấy con mụ rỗi việc tưởng tượng ra mà thôi. Thế nhưng các cụ thường nói đi đêm lắm có ngày gặp ma. Và quả thật, cái đêm lão gặp ma làm thay đổi cuộc đời của lão. Đêm hôm nay đúng ngày rằm, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Ánh trăng sáng tỏa xuống làng Dư Xá giống như đổ bạc, làm cho khúc sông Hồng chảy qua đây chẳng khác nào dòng thủy ngân. Làng Dư Xá nếu trước kia không có lời đồn ma quỷ ám thì lúc nào cũng đông đúc trẻ con, người già đi ra đường vừa tản bộ vừa ngắm trăng. Thế nhưng từ ngày có những sự kỳ quái bao trùm thì tuyệt nhiên chẳng có ai dám bén mảng ra đường khi màn đêm buông xuống. Cùng lắm là ra ngoài đến tầm 8 giờ tối là phải nhanh chân chạy về. Lão Bảnh thấy quang cảnh thơ mộng nhưng đường làng lại vắng vẻ thì cười khẩy một mình. Thế là chân lão bước nhanh, chẳng mấy chốc đã rảo bước ra khúc sông quen thuộc ở phía cuối làng để bắt cá. Nhìn trăng sáng, lão đoán hôm nay kiểu gì cũng được nhiều cá lắm. Thế nhưng lão đã đoán sai, vì dù có dùng mọi ngón nghề đánh bắt cá của mình cũng không bắt được con nào, khiến cho lão hậm hực. Lấy đồng hồ ra xem thì cũng đã gần 10 giờ tối rồi. Bình thường bằng tầm này lão đã về nhà từ lâu. Thế nhưng hiện giờ trong giỏ không có lấy một con cá, khiến lão tức tối, chẳng để ý đến không gian xung quanh. Được một lúc sau, lão cũng úp được khá nhiều cá, mà lại toàn là cá to, nên trong lòng khắp khởi mừng thầm. Thế nhưng lão không để ý rằng mình đã đến đoạn cuối khúc sông nhỏ chảy ra sông Hồng từ lúc nào không hay. Đang đánh bắt cá hăng say, bỗng nhiên từ đằng xa xuất hiện ai đó bơi lội bì bõm, làm cho lão Bảnh chú ý. Thấy thấp thoáng bóng người, lão quát to: "Đứa dở người nào đấy? Sao khuya rồi mà ra sông tắm bì bõm thế kia hả? Có ngày hào bá nó lội xuống á thì chết cả lò nhà mày." Dứt tiếng quát thì âm thanh bị bõm kia không còn nữa. Thân ảnh kia cũng đã chìm xuống nước lúc nào không hay. Mặt nước trở nên yên ắng, khiến cho lão Bảnh có chút suy nghĩ liệu đó có phải là ma hay không. Thế nhưng lão vẫn dặn mình không tin vào điều đó, rồi lại tiếp tục quát lên: "Tiền sư cái loại dở người, đó đêm nữa hôm còn đến chơi trò chống tìm. Tôi đây là vì mưu sinh mới phải đi đánh cá đêm, chứ sung sướng mẹ gì đâu mà ra khúc sông đêm hôm lúc này." Lão vừa dứt lời thì một cơn gió thổi đến, khiến cho những tán cây đa rung lên xào xạc. Lão Bảnh theo phản xạ tự nhiên quay lại xem, thì thấy trên cành đa có những cái bóng mập mờ. Dù đứng khá xa nhưng dưới ánh trăng sáng vằng vặc cùng với thứ ánh sáng lập lòe mà chúng nó phát ra, lão thấy cái lũ quỷ kia đang cười với lão. Nhớ ra con rựa luôn cài ở thắt lưng, lão liền rút ra rồi quát tháo ông ổng: "Tiền sư lũ chúng mày, rồi ma quỷ định dọa ông sao? Ông chém cho bỏ mẹ chúng mày bây giờ." Lão vừa nói vừa cầm con dao rựa lao lên bờ dọa chúng nó. Bất giác có một bàn tay lạnh như ngâm trong nước đá cầm lấy tay lão, khiến cho lão toàn thân tê cứng. Lúc này lão quay sang thì hỡi ôi, cái thân ảnh lập lòe đã đứng cạnh từ lúc nào. Hai con mắt của lão mở to hết cỡ để nhìn. Khuôn mặt bầy nhầy, không có ngũ quan rõ ràng. Lúc này lão bảnh như trúng gió độc, toàn thân cứng đờ không cử động được, miệng chỉ ú ớ. Trái lại thân ảnh kia cất tiếng cười lanh lảnh, giống như ngàn mũi kim châm vào da thịt. Đột nhiên tiếng cười ấy dừng lại, toàn thân lão bảnh lại cử động được. Thế nhưng chân tay mềm oặt, đến nỗi con rựa trên tay cũng phải rơi xuống nước, nghẹt tỏm một cái. Lúc này một tiếng gọi ma mị như tiếng gió thổi bỗng cất lên bên tai lão, giống như bị thôi miên. Lão cứ thế từ từ bước lên trên bờ và tiến lại chỗ gốc đa cổ thụ của làng. Bất giác từ trong tán cây đa rậm rạp bắt đầu vang lên tiếng chim lợn, nghe vô cùng não nề, dự báo trước một sự chết chóc chuẩn bị xảy ra. Cho đến sáng hôm sau, mọi người bắt đầu tá hỏa khi phát hiện ra lão bảnh quỳ trước ngôi miếu gốc cây đa, khuôn mặt thì trắng ẩn, không có chút sức sống, mắt trợn ngược không thấy tròng đen, trên người vẫn mặc bộ quần áo giống như bao lần đi phụ hồ và đánh cá đêm. Thế nhưng lúc này lão đã không còn hơi thở nào nữa, mà trở thành người thiên cổ rồi. Trông thấy cảnh hải hùng xảy ra trước mắt, đám người làng Dư Xá bị một phen tái hết mặt mũi. Nhiều người sợ quá, dù có tính tò mò cũng không dám ở lại xem. May mà vẫn còn có lão Bằng, nghe tin có người chết thì lập tức xuất hiện, trên tay đã cầm bó hương, vừa quơ vừa nói: "Mấy người ở bóng vía thì về nhà đi. Lăng quăng ở đây á, lúc đấy quỷ nó lại bắt mất hồn thì đừng có mà nói tôi không nói trước." Câu nói của lão Bằng khiến cho cả không gian bỗng lặng yên như tờ, không ai nói với nhau câu nào. Lão thấy thế thì đứng trước mặt của lão bảnh khấn phái mấy câu gì đó, khiến cho tứ chi của lão bảnh nãy giờ cứng đờ bỗng mềm nhũn ra rồi gục luôn xuống đất. Vợ con lão bảnh trông thấy thế thì không kiềm chế nổi, liền chạy lại ôm lấy thân xác của lão, rống lên những tiếng ai oán. Trong giây lát, cái xác chết của lão bảnh như cảm nhận được sự xuất hiện của người thân, thì từ thất khiếu bắt đầu chảy ra những dòng máu thâm đen, trông vô cùng gớm ghiếc. Lão Bằng trông thấy thế thì liền quát lên: "Mấy người có biết là lão bảnh bị quỷ nó bắt không hả? Lại đấy mà ôm à? Ra ngay cho tôi. Mấy thằng thanh niên đâu? Lôi bọn họ ra cho tôi coi." Mấy thằng thanh niên nghe lời lão, nhanh chóng vào lôi vợ con lão bảnh ra chỗ khác. Còn lão Bằng bắt đầu làm phép lần hai. Sau khi làm phép xong, lão bảo mấy thằng thanh niên khiêng xác lão bảnh mang về nhà mà mai táng luôn, nếu để lâu e rằng còn nhiều điều phức tạp hơn nữa. Vậy là một cái đám ma được diễn ra nhanh chóng. Cái chết của lão bảnh đã gây hoang mang cho những người dân làng Dư Xá. Họ bàng hoàng khi mới ngày hôm qua còn nhìn thấy lão bảnh khỏe mạnh đi phụ hồ, bây giờ đã trở thành người thiên cổ. Họ tự hỏi, rồi lúc nào sẽ đến lượt mình đây? Còn nhà thằng Đồn Mụ Hạnh thì khác, dường như cuộc sống của bọn họ không hề bị ảnh hưởng, trái lại càng lúc càng khấm khá hơn. Cái quán vịt nho nhỏ bây giờ đã thành cửa hàng thu hút rất nhiều thực khách đến thưởng thức. Điều đó làm cho hai vợ chồng nhà thằng Đồn vui lắm. Thế nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Khi về đêm, nhà thằng Đồn lại biến thành một thế giới khác. Thực khách đến quán nó ăn không phải là người bình thường nữa, mà là ma quỷ. Những cái bóng lập lờ mờ ảo cứ đi ra đi vào nhà vợ chồng thằng Đồn như chống không người. Lúc đầu Mụ Hạnh không quen, nhưng trong mụ như có một con người khác yêu cầu mụ phải phục tùng bọn nó, giống như thằng Đồn. Có lẽ vì vậy, mặc dù cuộc sống có của ăn của để, nhưng mặt mũi của hai vợ chồng lúc nào cũng cau có, ấn đường đen sì, trông vô cùng u ám. Đặc biệt là dù cưới nhau một thời gian khá dài, Vợ chồng ở với nhau thường xuyên. Tuy nhiên đến bây giờ, mụ Hạnh vẫn chưa báo tin vui cho chồng, nên thằng Đồn trông có vẻ sốt ruột. Dường như tiếp xúc nhiều với ma quỷ, nên tính cách của mụ Hạnh cũng có chút trái tính trái nết so với ngày xưa. Sự ma quái cứ tưởng rằng sẽ bao trùm cả làng Dư Xá, không ai tìm ra được cách giải trừ. Thế nhưng cuộc sống muôn màu muôn vẻ thì luôn có những điều kỳ diệu xảy ra. Vào một buổi sáng trời khá oi bức, chẳng hiểu lão Bằng đi đâu về mà dẫn theo một người đàn ông mặt mũi tràn đầy phúc khí, trong bộ dáng khá oai vệ, trạc tuổi với lão Bằng. Nghe như lão Bằng giới thiệu thì mọi người mới biết người đàn ông tên là Tài và là bạn làm ăn với lão, tức là dân bốc cốt cải mã. Tuy nhiên dáng vẻ của ông Tài trông có gì đó vô cùng thần bí, kỳ quái. Đặc biệt là trong ngày hôm đó, lão Bằng đưa ông ta đi thăm thú làng. Cứ đi một đoạn là ông ta thở dài, rồi đưa tay lên bấm bấm, tính tính, như mấy thằng ất ơ nó tính số đề. Nhiều người còn trông thấy ông ta đi đến những chỗ cuối xóm góc làng, rồi cầm cái gì đó vàng vàng đỏ đỏ để chôn xuống đất, giống như yểm bùa, trông vô cùng thần bí. Mọi người cũng lờ mờ đoán ra đó không phải là người bốc cốt cải mã liệm xác người chết như lão Bằng nói, mà là một thầy pháp. Có thể đó sẽ là người giúp dân làng vượt qua kiếp nạn này. Và đêm hôm ấy cũng là một đêm trăng thanh gió mát. Từng cơn gió từ sông Hồng thổi vào, xua tan cái mệt mỏi oi bức của những ngày hè. Ông Tài sau khi nai nịt gọn gàng thì một mình ra gốc cây đa cổ thụ, ngồi ở bên cạnh cái miếu như chờ đợi một điều gì đó. Đến tầm 10 giờ, ông ta lấy 3 nén nhang ra châm lửa đốt, rồi cắm vào bát nhang, lầm rầm khấn vái. Sau khi khấn xong, một cơn gió lạ thổi đến, cuốn theo cát bụi mịt mù. Không gian bỗng dưng trở nên yên tĩnh, đến cả những tiếng ếch nhái cũng ngừng kêu. Ông Tài lúc này mới quát to. Sau đó ông ta rút ra một đạo bùa, rồi đưa lên miệng lẩm bẩm độc chú. Lá bùa trong nháy mắt như được châm lửa cháy bùng bùng và được ông Tài phi thẳng về phía trước. Bỗng nhiên lá bùa phát ra tiếng nổ, nghe vô cùng chát chúa, giống như người ta đánh thuốc nổ, làm cho cả không gian bỗng nhiên phát sáng vàng rực. Đám cầu hồn giả quỷ giống như bị đánh động, trong phút chốc đã xuất hiện cả lũ, đem theo một màu đen u ám, làm cho ánh sáng màu vàng kia dần dần bị mờ nhạt. Ông Tài nhìn thấy bọn chúng thì nghiêm giọng nói to: "Lũ ma quỷ chúng mày thật to gan, dám biến nơi đây thành cõi u minh của chúng mày để thỏa sức hoành hành sao?" Chúng nó không thèm trả lời, chỉ cất lên tiếng cười và tiếng khóc ai oán đang xen nhau, nghe vô cùng ma quái. Bỗng nhiên vụt một cái, một cái bóng trắng toát xuất hiện trước mặt ông Tài. Mái tóc xõa trước mặt nên không nhìn rõ mặt mũi ra sao. Thế nhưng bàn tay trắng toát phù thủng, giống như ngâm nước lâu ngày, từ từ đưa lên hất mái tóc ra đằng sau, để lộ ra khuôn mặt không rõ ngũ quan, khiến ông Tài có chút biến sắc, giật lùi về sau. "Mày, hóa ra mày chính là người, mày chính là đứa gọi ma quỷ về đây." Đáp lại ông là tiếng cười mang dại mà không có tiếng trả lời. Vậy là hai bên cứ thế lao vào đánh nhau. Quả thật ông Tài cũng không phải là người tầm thường. Mặc dù lũ câu hồn giả quỷ đông như thế, nhưng nhanh thoăn thoắt, ông ta vung bùa rồi kết hợp với thanh kiếm gỗ trên tay, chém chúng nó chết la liệt. Thậm chí ông Tài còn bị con quỷ không mặt kia đánh lén, nhưng ông vẫn tránh né kịp và phản đòn lại. Lũ chúng nó lúc đầu còn hung hăng bởi vì cậy quân số đông, nhưng dần dà quân số cứ từ từ vơi dần. Và đặc biệt khi ông Tài đưa chúng nó vào trận pháp mà ông đã sắp đặt từ chiều, thì gần như lũ chúng nó chỉ còn oằn mình chịu trận. Chỉ có con mặt không ngũ quan kia mà lực nó cao hơn, cho nên nó ra sức chống đỡ. Thế nhưng chỉ cần một đạo bùa trong tay ông Tài đã ốp vào giữa trán, làm cho nó dãy đành đạch ra giữa đường làng. Lúc đó nó biết mình gặp phải cao thủ, đành quỳ xuống cầu xin. Xin thầy, tha cho con đi. Mặc dù con quá quỷ, nhưng con là người gặp oan khuất, chẳng qua là con thay trời hành đạo thôi. Nghe đến đây, mắt ông Tài bỗng dưng đỏ vằn, tức giận quát lên. Thay trời hành đạo mà mày đến biến ngôi làng yên bình này thành ngôi làng chết sao? Mày có biết là những người mày hại cũng có người vô tội không hả? Trước lời nói đanh thép của ông, con nữ quỷ cúi mặt xuống và bắt đầu trần tình lại sự việc. Con nữ quỷ đó khi còn sống tên là Hoài, người làng Dư Xá, không cha không mẹ, ở với bà nội, nhưng bà cũng đã mất sớm nên một thân một mình. Vì không có điều kiện đi học đại học nên cô chỉ là một người công nhân bình thường. Tuy nhiên cô lại lọt vào mắt xanh của anh Tráng, còn ông Kiện là nhà có điều kiện ở cuối làng. Hơn nữa Tráng kia cũng là sinh viên đại học, có tương lai mở rộng. Cặp đôi đũa lệch về gia cảnh đó đã làm cho biết bao nhiêu người cảm thấy ghen ghét, thậm chí còn bị ông bà Kiện phản đối dữ dội. Hoài cũng biết thân biết phận, nhiều lần nói lời chia tay, nhưng Tráng luôn quyết tâm giữ vững tình yêu ấy, thậm chí nhiều lần còn tuyệt thực để chống đối với bố mẹ. Trong làng Dư Xá, cái đào nhà ông Phai bà Bích cũng tự tưởng anh Tráng từ rất lâu, nhưng có dùng mọi cách nó cũng không có được trái tim anh Tráng, nên trong lòng sinh ra oán hận, đặc biệt là với cô Hoài. Tuy còn trẻ, nhưng nó lại là đứa mưu mô xảo quyệt, đã lừa cô Hoài ra gốc cây đa vào ban đêm, rồi khiến cho thằng Thổ ra đấy hiếp dâm. Sau khi làm hành vi đồi bại xong, thằng Thổ được cái đào yêu cầu bóp cổ Hoài cho đến chết để phi tang. Vì thằng Thổ vừa là thằng có thú tính, vừa là thằng yêu cái đào mù quáng, nên nó làm theo. Thế nhưng Hoài không chết, lúc đó vẫn còn sống, nên bị chúng nó ném vào khúc sông nhỏ đoạn cuối gần đời tiếp giáp với sông Hồng, nhằm mục đích để xác Hoài giống như chết đuối nước. Tuy nhiên sau khi ném xuống nước, Hoài dần dần tỉnh lại và ý thức được mình bị hãm hại, nên nhanh chóng leo lên bờ. Nhưng vì đuối sức, leo lên được một đoạn rồi ngất luôn tại chỗ. Lúc này lão ăn mày bỗng dưng xuất hiện và phát hiện ra cô. Lão ta thấy quần áo cô bị xé rách tả tơi nhưng vẫn còn thở. Có lẽ vì chưa bao giờ được hưởng mùi xác thịt con gái nên lão dở thói thú tính. Lão lôi Hoài vào phía sau gốc đa và bắt đầu hành sự. Được một lúc, Hoài tỉnh lại. Có lẽ do hoảng sợ quá nên lão đã dùng tay nắm lấy tóc của cô rồi liên tục đập đầu cô vào cây đa, khiến cho khuôn mặt cô nát bét và chết ngay tại chỗ. Sau khi cô chết, lão đã tìm một bãi đất nhiều cây tùm ngay ven bờ sông rồi chôn xác cô xuống đấy. Thế nhưng người ta vẫn thường nói lưới trời lồng lộng, tùy thừa mà khó thoát. Cuối cùng hồng ma của cô Hoài cũng quay lại trả thù và giết từng người. Vì là oán khí ngùng ngục nên hồng ma cô hóa quỷ. Chính hóa thành quỷ nên cô mới có thể dẫn dụ được con đào ra gốc đa để tạ lỗi, và thằng Đồn nghe thấy những điều đó nên cũng vô tình nó trở thành tay sai của cô để mượn tay giết người những kẻ đã hãm hại mình. Sau khi báo xong thù, tưởng rằng hồn ma của cô sẽ xuống âm ti để Diêm Vương luận tội, nhưng khi đã nhúng chàm thì khó quay đầu vào bờ. Chính vì vậy Hoài đã biến làng Dư Xá thành một cõi u minh của riêng mình khi lôi kéo lũ ma quỷ nơi khác về đây hoành hành và hại người. Chúng nó đã biến nhà thằng Đồn thành nơi hưởng lạc hàng đêm, nên mới có chuyện nhà Đồn Hạnh nhanh chóng giàu lên. Ông Tài hỏi thêm về anh Tráng thì được biết sau khi biết tin cô Hoài mất tích thì anh ta đâm ra buồn đời, bỏ học và lang thang khắp nơi rồi phát điên lúc nào không hay. Gia đình ông Kiện vốn trọng thể diện nên nói dối là con đi công tác không về được, nhưng thực chất là đang trong bệnh viện tâm thần và và không bao giờ nhắc đến chuyện của Hoài nữa. Ông Tài nghe xong câu chuyện, lòng ông tự dưng quặn thắt, không biết xử lý như thế nào, cho nên đành gọi cho quan sai từ dưới âm lên giải hồn ma Hoài. Cũng chính vì thế, ngôi làng đã trở lại yên bình từ đó, không còn khung cảnh ma quỷ u ám hằng đêm nữa. Câu chuyện của cô Hoài cũng được ông Tài kể lại cho lão Bằng. Sau khi nghe xong, lão cùng mấy người đi tìm cái bụi rậm kia để khai quật xương cốt cô lên và chôn cất cho cô ta một cách tử tế với tấm áo quan đàng hoàng. Sau khi ông Tài đi rồi, câu chuyện về cuộc đời của cô được lão Bằng giữ trong lòng, không nói cho ai biết, bởi vì người thì cũng đã chết rồi, nói ra cũng chỉ đau lòng hơn mà thôi. Còn về thằng Đồn, thực chất hồn ma cô Hoài mượn tay nó để trả thù. Sau khi mọi việc đã kết thúc, chẳng hiểu tại sao cửa hàng vịt của đôi vợ chồng ấy dần dà làm ăn thua lỗ và hai vợ chồng đánh chửi nhau rồi ly hôn. Mụ Hạnh bỏ làng đi nơi khác như chối bỏ quá khứ. Còn thằng Đồn bây giờ làm bạn với rượu nên biệt danh của nó là Đồn Nát. Thỉnh thoảng người ta vẫn nghe thấy nó nói lảm nhảm. Ăn nhiều vào rồi phụ hộ cho em nhé. Em cảm ơn các bác. Quý khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập truyện Cây đa có quỷ ở làng Dư Xá, tác giả Lương Duy. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc mọi người một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.